Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2407, Trương Lương hiến kế. Bạch Khởi diệt Thiên Tôn, thậm chí là giết chóc giữa các tinh thần, các vũ trụ, bất kỳ vật chất nào, miễn là có cạnh tranh thì sẽ có giết chóc. Giết chóc là vĩnh viễn và trường tồn. Bùm. Ánh sáng sát đạo màu máu kinh thiên động địa, một cú đấm đã phá tan vạn đạo rảo sát của Bàn Dương Thiên Tôn. Hừ, xem ngươi có thể chống cự được bao lâu? Bàn Dương Thiên Tôn chế nhạo, nhìn thấy Bạch Khởi bị thương, chút nghi ngờ duy nhất trong lòng hắn lập tức biến mất. Hắn nghĩ rằng, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể giết chết tên tướng quân đại hạ này. Đến lúc đó, hắn là đại thần có công lớn nhất của thiên đình cổ phương. Hắn có thể tùy ý chọn lựa bảo vật trong kho báu vật chung. Ầm ầm ầm, rào sát chi đạo đáng sợ lan rộng hàng tỷ dặm trong hư không. Trời long đất lở, tất cả mọi thứ đều tan thành hư vô. Bạch Khởi ho ra máu, nhưng vẫn như cũ tiếp tục chống đỡ một cách khó khăn. Công lao to lớn này, Bàn Dương đã nắm trong tay rồi. Rào sát chi đạo của hắn càng ngày đáng sợ hơn rồi. Rơi vào vòng xoáy của rào sát bất tận, tướng quân đại hạ này không thể nào thoát ra. Chỉ có thể bị tiêu diệt. Các thiên tôn của thiên đình cổ phương thầm nói, ai nấy trong lòng đều có chút thất vọng. Công lao to lớn như vậy mà lại bị Bàn Dương Thiên Tôn dễ dàng chiếm đoạt như thế, ai nấy đều có chút không cam tâm. Trương Lương vẫn nở nụ cười trên môi, nhìn về các thiên tôn của thiên đình cổ phương, lòng thầm nghĩ, quả nhiên tuy núi thiên tôn tạo ra các thiên tôn, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra tu vi, không có cách nào tạo ra tâm cảnh. Thậm chí bởi vì phất lên nhanh chóng mà tâm cảnh của bọn họ đều sa sút, còn không bằng nhiều chủ tể vĩnh hằng. Nhưng trung cực đại lục dường như cũng không có cách gọi tâm cảnh này. Ngay cả một lão quái vật tu luyện mấy trăm triệu năm, tâm cảnh vẫn không bằng nhiều tiên hiền. Tâm cảnh là một loại sức mạnh, nhưng nó không phải là sức mạnh. Nó có thể bùng phát ra sức mạnh đáng sợ, nhưng hầu hết thời gian đều không có tác dụng gì. Vì thế, không có ai ở trung cực đại lục chuyên tâm nghiên cứu về tâm cảnh. Nơi đây tu vi và thực lực là hàng đầu. Thời gian trôi qua, Bạch Khởi vẫn khó khăn phá vỡ từng tầng rào sát chi lực. Nhưng vết thương trên người dường như ngày càng nặng hơn. Cú đấm sát lục, Bạch Khởi lạnh lùng hô lên. Huyết quang thông thiên đột nhiên bộc phát, như thể hắn đột ngột sử dụng bí thuật kỳ dị nào đó. Khí thế của hắn cũng bộc phát ngay lúc này. Với một cú đấm, 3.600 tầng rào sát chi lực, tất cả đều tan vỡ. Hắn tiến lên một bước, đã đứng trước mặt Bàn Dương Thiên Tôn, còn đang chưa kịp phản ứng lại, sát đạo tăng vọt, hắn lại tung ra một cú đấm. Trời đất rung chuyển, đồng tử của Bàn Dương Thiên Tôn mở to, cơ thể đột nhiên nổ tung dưới cú đấm này. Hắn chưa từng nghĩ tới Bạch Khởi vẫn luôn bị mình chiếm thế thượng phong, sao lại đột nhiên bộc phát. Sát đạo bách lục, Bạch Khởi lạnh lùng hô, lại một cú đấm nữa được tung ra. Bàn Dương Thiên Tôn vừa mới tụ thành hình còn chưa kịp phản ứng, lại bị nổ tung một lần nữa. Lần này, sát lục chi đạo vô tận quấn lấy cơ thể hắn, thân thể hắn vừa khôi phục lại nổ tung, vừa khôi phục lại nổ tung. A, nhanh, ra tay, cứu ta. Bàn Dương Thiên Tôn kinh hãi hét lên. Sát lục đại đạo chuyên dùng để giết chóc, thiên cảnh tam trọng khác muốn giết hắn là chuyện cực kỳ khó nhằn. Nhưng người trước mặt lại tu luyện sát lục đại đạo, bị tập kích bất ngờ, hắn vốn không thể chống đỡ được quá lâu. Dừng tay. Vài thiên tôn của thiên đình cổ phương hét lớn, giống như sắp ra tay cứu lấy Bàn Dương Thiên Tôn, nhưng không biết tại sao, tốc độ ra tay của họ dường như chậm đi đôi chút. Đến lúc bọn họ ngăn cản Bạch Khởi, Bàn Dương Thiên Tôn đã hoàn toàn vẫn lạc, dưới sát lục đại đạo, hắn đã biến thành một bổn nguyên thiên tôn. Ngươi, ngươi đã giết Bàn Dương, một thiên tôn dường như không dám tin hét lên. Hộp hộp, Bạch Khởi lúc này đột nhiên ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Lại có cảm giác như vẫn lạc thiên cảnh tam trọng, rõ ràng là cực kỳ yếu ớt. Hai người giao chiến, đây là đánh cược. Trương Lương bước tới, nhìn về phía các thiên tôn của thiên đình cổ phương, cất lời, có chơi có chịu. Bàn Dương Thiên Tôn vẫn lạc, nhưng bổn nguyên thiên tôn này vẫn phải vật về tay chủ. Trương Lương dùng tay đẩy nhẹ, bổn nguyên thiên tôn còn lưu lại sau khi Bàn Dương Thiên Tôn vẫn lạc, lập tức bay về phía các thiên tôn của thiên đình cổ phương. Trong nháy mắt, các thiên tôn ngắm nhìn bổn nguyên thiên tôn này, hai mắt sáng rỡ, dục dịch manh động, đây chính là bổn nguyên của một đỉnh phong thiên tôn. đủ để làm cho thực lực của bọn họ gia tăng đáng kể. Cho dù bản thân không dùng, nhưng nếu giao cho thiên kiêu trong tộc, cũng có thể bồi dưỡng ra một thiên cảnh tam trọng. Nó là một báu vật vô song, nhưng bọn họ có 39 thiên tôn, chỉ có một bổn nguyên thiên tôn thế này. Phải làm sao đây? Một đỉnh phong thiên tôn trong số họ tên là Huyền Nguyên. Nhìn thấy Bạch Khởi có vẻ rất yếu ớt, động dã tâm, hắn lập tức nói, người này trước giết sứ giả của ta, sau lại giết bàn, chương 2408, thiên tôn liên tiếp bị hạ. Hai ông hoàng diễn xuất, Dương đạo hữu, tội không thể tha, cần phải chém đầu. Nghe hắn nói như thế, những thiên tôn còn lại cũng đã kịp phản ứng, báo thù gì đó hay không? Không quan trọng, nhưng giết thêm một thiên cảnh tam trọng, sẽ có thêm một bổn nguyên. Đúng vậy, người này nhất định phải giết, người này không chết, bàn Dương đạo hữu chết không nhắm mắt. Các thiên tôn lần lượt lạnh lùng lên tiếng, các ngươi, muốn làm gì? Trương Lương cau mày, nghiêm giọng nói, vụ cá cược trước đó, người này vẫn chưa chết thì chưa được tính là xong. Huyền Nguyên ta sẽ kế thừa hưởng ý chí của bàn Dương đạo hữu. Giết chết người này, Huyền Nguyên thiên tôn bước ra, lạnh lùng nói, tuy họ và bàn Dương thiên tôn đã cùng nhau xây dựng thiên đình cổ phương, nhưng thành thật mà nói, cũng chẳng kết tình giao hảo với nhau là mấy. Nhưng hiện giờ, Bạch Khởi suy yếu, đây chính là một bổn nguyên thiên cảnh tam trọng biết đi. Mà bọn họ còn có cái cớ hợp tình hợp lý, cộng thêm có thể hoàn thành vụ cá cược, khiến cho thiên đình đại hạ nhượng cho 30 vùng. Quả thật là quá sướng rồi. Nghĩ đến đây, rất nhiều thiên tôn thầm tiếc nuối. Tại sao bản thân không bước ra trước? Họ vẫn có thể tranh giành bổn nguyên của bàn Dương thiên tôn. Nhưng nếu tướng quân đại hạ này chết trong tay Huyền Nguyên thiên tôn, thì bổn nguyên thiên cảnh tam trọng này sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Huyền Nguyên thiên tôn. Hơn nữa chém được đầu của đối phương còn là một công lao to lớn. Càng nghĩ, đám người càng không cam tâm. Người muốn thừa nước đục thả câu. Trương Lương hô lên, vẻ mặt vô cùng tức giận, nhưng trong cơn tức giận, phảng phất có chút bất lực, như thể khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn, lộ ra sự bất lực. Thừa nước đục thả câu, ngươi muốn khai chiến ngay lập tức, hay là muốn ta giao chiến với người này, hiểu hậu quả rồi chứ? Huyền Nguyên thiên tôn chế giễu, ngươi, Trương Lương siết chặt nắm tay, muốn đánh thì đánh, trai tráng đại hạ ta, không có kẻ sợ chết. Lúc này, Bạch Khởi đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng, đanh thép quyết đoán, ha ha, rất tốt, ta thích ý chí kiên cường này của đại hạ các ngươi. Huyền Nguyên thiên tôn cười lớn, từng bước đi về phía Bạch Khởi, mái tóc đen tung bay, hai mắt của hắn tràn ngập sự lạnh lùng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn rất thận trọng, vừa ra tay đã dốc toàn lực. Cho dù tướng quân đại hạ trước mặt bị thương nặng thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là một thiên cảnh tam trọng, hắn tuy là đỉnh phong thiên tôn, nhưng cũng không thể xem thường, vết xe đổ còn ngay trước mắt. Khắp nơi đột nhiên nổi lên một luồng hơi thở mênh mông. Một đại đạo được tụ thành xuất hiện, mang theo ý vị hỗn độn, giống như là sự khởi đầu của vạn vật, điểm bắt đầu của vạn vật. Đây là đạo của hắn, nguyên sơ chi đạo, nó và sơ thủy đại đạo rất tương tự nhau, đều là một loại khởi nguyên chi đạo, nguyên sơ chi kiếm, hết nhát này đến nhát khác dường như đến từ khởi thủy chi địa thời không vô tận. Xé nát mọi thứ, đâm vào Bạch Khởi, mọi thứ giữa trời đất đều tràn ngập ánh kiếm đáng sợ. Hộp hộp, Bạch Khởi ho ra máu, như thể đã bị đối phương trấn áp, ánh kiếm tràn ngập trong không trung, động tác của hắn dường như đã chậm đi nhiều, đột nhiên bị hai nhát kiếm kiếm xuyên qua người, máu tươi văng tung tóe. Huyền Nguyên thiên tôn cười giễu cợt, hắn lấy ra nguyên sơ chi kiếm, đó là thiên tôn chi bảo của hắn, một nhát chém, trời đất như bị cắt thành hai nửa. Đáng chết, đây là do ngươi ép ta. Bạch Khởi tức giận giống lớn, tóc bị dính lẫn máu tung bay trong gió. Trong tích tắc, một luồng sát lục lại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhưng sắc mặt của hắn lại càng tái nhợt hơn, như thể hắn lại thi triển bí thuật kinh thiên động địa nào đó. Bùm, tất cả các nhát kiếm đã bị nổ tung bởi một cú đấm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Khởi đã đứng trước mặt Huyền Nguyên thiên tôn, bỏ mặc mọi thứ. Mặc cho nguyên sơ chi kiếm chém lên người, tung ra một cú đấm, đánh tan Huyền Nguyên thiên tôn, mà cơ thể của hắn cũng bị cắt làm đôi bởi nguyên sơ chi kiếm. Sát lục thiên hạ, nhưng ngay cả khi bị chém thành hai nửa, Bạch Khởi vẫn tức giận hét lên, sát khí cuồn cuộn ngất trời, bao phủ lấy Huyền Nguyên thiên tôn đã khôi phục thân thể. Sát lục tung hoành, như một cái giá phải trả, thân thể hắn lần nữa nổ tung, máu rơi vãi ra trăm vạn dặm trên bầu trời. A, không, cứu ta, Huyền Nguyên Thiên Tôn kinh hãi hét lên. Phía thiên đình cổ phương, ánh mắt của các thiên tôn sáng lên, bọn họ nhìn bổn nguyên của Bàn Dương Thiên Tôn, một vài thiên tôn bước ra một cách tượng trưng, thong dong đến ứng cứu. Đến khi bọn họ ra tay, Huyền Nguyên Thiên Tôn đã bị quét sạch bởi sát lục đại đạo, hoàn toàn vẫn lạc. Bổn Nguyên Thiên Tôn thứ hai xuất hiện, vật về tay chủ. Trương Lương phất tay đẩy bổn Nguyên Thiên Tôn này cho các thiên tôn. Các vị, sau này chúng ta cùng nhau chung sống hòa thuận, rút. Làm xong động tác này, hắn giống như lập tức muốn ra lệnh rút lui. Sao nào, đã giết chết hai thiên tôn của triều ta, còn định đi? Nguyệt Minh Thiên Tôn sắc mặt u ám bước ra, nhìn Bạch Khởi đang hấp hối, thực lực hiển nhiên đã không thể phát huy được tiên cảnh tam trọng. Hắn cười chế nhạo, bổn nguyên của tiên cảnh tam trọng này thuộc về hắn rồi. Chương 2409, thiên tôn liên tiếp bị hạ. Hai ông hoàng diễn xuất hai công lao to lớn buộc thiên đình đại hạ nhượng 30 vùng cũng thuộc về hắn. Hắn không giống hai tên ngốc Bàn Dương và Huyền Nguyên, vậy mà lại bị đối phương trở tay giết chết. Hắn vô cùng tự tin, không ít thiên tôn đã do dự trong giây lát đột nhiên hối hận. Sao lại do dự chứ? Lại bị kẻ khác cướp trước rồi. Bạch Khởi tướng quân đã liên tiếp giao chiến với hai thiên tôn. Lẽ nào thiên đình cổ phương các ngươi muốn đánh tiếp sức ư? Trương Lương tức giận nói, đánh tiếp sức thì có sao? Ngươi cũng không nói trước sẽ chỉ đấu với Bàn Dương. Nguyệt Minh Thiên Tôn cười giễu cợt, công lao to lớn chỉ việc giơ tay là lấy được. Hắn cảm thấy bản thân nên cảm ơn Bàn Dương và Huyền Nguyên đã đánh đối phương thành ra bộ dạng này. Đây là thành tâm để cho hắn nhặt được một món hời. Ngươi, Trương Lương lại nắm chặt tay, vô cùng tức giận, hắn muốn đánh thì đánh. Trai tráng đại hạ ta, không sợ chết. Bạch Khởi lại cất lời, tốt, ta thích ý chí không sợ giao chiến này của ngươi. Nguyệt Minh Thiên Tôn tán dương, sau đó, ánh trăng cuồn cuộn ngất trời, bao phủ trời đất, sau một lúc, a, không, cứu ta, đỉnh phong Thiên Tôn thứ ba vẫn lạc, bổn nguyên Thiên Tôn thứ ba bay lơ lửng trước mặt các thiên tôn của thiên đình cổ phương. Bạch Khởi toàn thân đẫm máu, đứng không vững trong hư không, thậm chí còn phải nhờ Trương Lương dìu đỡ mới miễn cưỡng không bị ngã. Hơi thở của hắn trì trệ đến mức dường như bất kỳ chủ tể vĩnh hằng nào cũng có thể giết chết hắn. Các vị, hãy thực hiện thỏa thuận, không xâm phạm lẫn nhau, chúng ta rút lui, Trương Lương căm uất nói lớn, chậm đã, người này đã đánh chết ba thiên tôn của thiên đình cổ phương ta, sao có thể rời đi? Lúc này, không ít thiên tôn của thiên đình cổ phương đã cảm thấy có điều không bình thường. Ba thiên tôn đỉnh phong lại có thể chết dễ dàng đến như vậy. Bọn họ nhìn bộ dạng Bạch Khởi đang đứng không vững bằng ánh mắt lạnh như băng. Các vị muốn như thế nào? Trương Lương tức giận nói. Người này phải đền mạng, nhượng lại 30 vực, một thiên tôn lạnh lùng nói, không có thiên tôn nào dám xông ra, ba thiên tôn đỉnh phong đã vẫn lạc, tuy rằng trạng thái của Bạch Khởi lúc này cực kém nhưng không ai có thể bảo chứng sẽ không xảy ra. Thêm bất chắc, đền mạng, cắt đất, Trương Lương nắm chặt song quyền, 37 thiên tôn của thiên đình cổ phương nhìn hắn đầy lạnh lùng. Khí cơ đáng sợ cuộn trào trong thiên địa tạo ra muôn vàn áp lực. Một lúc lâu sau, Trương Lương buông lỏng hai tay, cắn răng nói, tốt, ta đáp, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì Bạch Khởi đột nhiên bộc phát, lao về phía bên trái chạy thục mạng. Bạch, Trương Lương mở to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên, đến hắn cũng không ngờ chuyện Bạch Khởi sẽ chạy trốn, mà ở phía đối diện, một thiên tôn gầm lên, đuổi theo, không thể để hắn chạy trốn, nhất định phải đền mạng. Lúc này, có bốn thiên tôn chạy theo đuổi giết Bạch Khởi, hai thiên tôn đỉnh phong. Hai thiên tôn bình thường, sức mạnh đáng sợ khổng lồ trùng trùng điệp điệp rung động mạnh, khiến trời đất run rẩy. Khí tức của thiên tôn phô thiên cái địa, tựa như ngàn tỷ chân long, tốc độ nhanh đến cực hạn, tập trung đuổi giết phía sau Bạch Khởi. Các ngươi lại dám đuổi giết Bạch huynh? Lúc này, Lữ Bố giận dữ, ma quang ngập trời, lập tức lấy đi một luồng trong ba luồng bổn nguyên thiên tôn ở phía trước đám người thiên đình cổ phương mà không ai kịp phản ứng. Sau đó lao đi đuổi theo Bạch Khởi, dường như là muốn giải vây cho đồng bạn, muốn chết. Đám thiên tôn giận dữ, bọn họ còn chưa biết chia ba luồng bổn nguyên thiên tôn ra sao mà hắn lại lấy đi một luồng. Năm thiên tôn tràn ngập lửa giận, sát cơ cuộn trào, lập tức đuổi theo không chút do dự. Các vị, chúng ta đi thu hồi luồng bổn nguyên thiên tôn này. Uy thế đáng sợ quét ngang thiên địa, phóng về phía Lữ Bố. Chỉ thoáng chốc, Bạch Khởi và bốn đại thiên tôn truy kích hắn, Lữ Bố và năm đại thiên tôn truy kích hắn đều đã biến mất ở phía chân trời. Đại hạ các ngươi thật to gan, lại dám cướp đoạt bảo vật của thiên đình chúng ta. Đám thiên tôn nhìn chòng chọc vào Trương Lương, bộc lộ ra sát cơ ngút trời. Lúc này, số lượng của bọn họ đã đại giảm, chỉ còn lại 28 thiên tôn, trong đó có 5 thiên tôn đỉnh phong. Vì cớ gì chư vị lại nói ra lời ấy? Đó rõ ràng là chiến lợi phẩm của Bạch Khởi tướng quân. Sao lại thành bảo vật của các ngươi? Trương Lương thản nhiên nói, rồi vung tay lên, ngay lập tức, hai luồng bổn nguyên thiên tôn còn lại tựa như bị hắn thao túng. Đột nhiên bay vào trong tay Trương Lương, ngươi, đám thiên tôn sững sờ, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Trương Lương lại nói, chư vị, ra tay đi, vây khốn bọn họ là đủ rồi. Tôn Vũ đi ra, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tôn tử binh pháp trong tay hắn xoay chậm chậm, rồi được hắn tung ra ngoài. Luân Vĩnh Hằng cũng tung luân hồi thiên bàn trên lưng ra ngoài. Binh đạo quang mang và lục sắc quang mang chiếu rọi trời đất, bao phủ bốn phương, mà lúc này, mấy người Hạng Vũ, Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Nguyên Phách, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh cũng đột nhiên xuất hiện, khí thế binh đạo vô cùng đáng sợ, khí thế mỗi người tản ra đều không kém thiên cảnh tam trọng chút nào. Chương 2410, phong cấm đám thiên tôn. Phong cấm đám thiên tôn. Dù rằng cảnh giới của bọn họ chưa đạt đến cấp độ này, nhưng thực lực của bọn họ nhờ vào sự tăng phúc của binh đoàn dưới trướng lại đạt được tới mức đó. Ầm ầm, thiên địa nứt vỡ, tôn tử binh pháp tỏa ra ánh sáng chói lọi, những chữ cái lớn cổ xưa bay vọt lên, bao phủ phạm vi mấy chục tỷ năm ánh sáng xung quanh. Binh đạo phong cấm, Tôn Vũ quát nhẹ, lục sắc tù lung, Luân Vĩnh Hằng thét lớn, hai người nhờ vào sự trợ giúp của các nhân kiệt hoa hạ, bạo phát ra uy năng khiến cho người ta sợ hãi. Chữ cổ, lục sắc quang mang hóa thành lồng giam, phong cấm toàn bộ 28 thiên tôn của thiên đình cổ phương cùng quân đoàn phía sau bọn họ. Chấn, đám người hét lớn, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một chữ, chấn, chớp động lục sắc quang mang. Sức mạnh to lớn vô cùng vô tận, lưu chuyển như đại trận phong cấm. Oanh oanh oanh, 28 thiên tôn của thiên đình cổ phương hét lên đầy giận dữ. Ra tay một cách điên cuồng. Từng chữ cổ bị phá nát, nhưng diệt rồi lại sinh, mặc cho bọn họ điên cuồng thế nào đều không thể triệt để phá vỡ phong cấm. Tiếp theo, chỉ cần chờ hành động của ba thiên đình, khóe miệng Trương Lương mỉm cười, nếu như là toàn bộ 40 thiên tôn, trong đó có 12 thiên tôn đỉnh phong, thì bọn họ không có khả năng phong cấm. Vì vậy, hắn mới tìm cách để suy yếu lực lượng của đối phương. Khi chỉ còn 28 thiên tôn thì mới có thể phong cấm một cách thuận lợi. Ngu xuẩn. Tất cả là một đám ngu xuẩn. Cổ Phương Thiên Đế lạnh lùng quát, hắn không thể hình dung được, 40 thiên tôn còn chưa tiến vào cương vực đại hạ, chưa có chút thành quả chiến đấu nào mà đã chết mất 3 người, 9 người mất tích còn 28 người bị phong cấm. Đây quả thực là chuyện cười lớn của thiên hạ. Đoán chừng lúc này, tất cả thế lực lớn của Trấn Đạo Châu đều đang đàm luận chuyện cười của bọn họ. Trong đại điện, 23 thiên tôn còn lại im lặng hờ hững. Bọn họ cũng cảm thấy 40 vị đồng liêu thật là ngu xuẩn. Nếu đổi là đám người bọn họ, thì nói không chừng đã tiêu diệt được đại hạ rồi. Thiên đế, việc khẩn cấp lúc này là phá vỡ phong cấm của đại hạ. Một thiên tôn nói, thiên đế, thần nguyện cùng mấy vị đồng liêu, sẽ đi phá vỡ phong cấm. Cổ Lam thiên tôn mở miệng, hắn là một vị thiên tôn đỉnh phong. Có điều, vì đã thấy có 3 thiên tôn đỉnh phong vẫn lạc rồi, nên hắn không dám đi một mình phá vỡ phong cấm. Báo, nhưng đúng vào lúc này, một tên binh lính đưa tin chạy tới, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, thiên đế, thiên đình Tu La ở phương Tây xâm phạm, có 18 vị thiên tôn. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của đám người trong điện đều đại biến. Thiên đình Tu La, đây là thế lực có địa vị ngang bằng với thiên đình cổ phương bọn họ, một thế lực kinh khủng trong tứ đại thiên đình của Trấn Đạo Châu. Nếu so về số lượng thiên tôn thì thiên đình Tu La vẫn ít hơn bọn họ, nhưng cũng có hơn 40 vị. Báo, lại một tên binh lính báo tin chạy tới, thiên đế, thiên đình Hằng Hà ở phương Đông xâm phạm biên giới, có 6 vị thiên tôn. Thiên đình Hằng Hà lại dám ra tay với thiên đình chúng ta, chúng muốn chết sao? Cửu Mộc thiên tôn lạnh lùng nói, thiên đình Tu La thì thôi, vì thực lực của đối phương không kém hơn thiên đình cổ phương bọn họ, nhưng thiên đình Hằng Hà là cái thá gì? Rõ ràng cũng dám xâm lấn thiên đình cổ phương. Báo, thiên đế, thiên đình Vô Ma ở phía nam xâm phạm biên giới, có 7 vị thiên tôn. lại có thêm một gã binh lính đưa tin chạy tới, lo lắng bẩm báo. Lập tức, trong lòng đám thiên tôn ở đại điện đều run lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu là lúc trước, bọn họ đều không để vào mắt Thiên Đình Hằng Hà và Thiên Đình Vô Ma. Nhưng lúc này, bọn họ chỉ còn lại 23 thiên tôn, mà ba thiên đình cộng lại, tổng cộng có 31 thiên tôn, nhiều hơn bọn họ 8 vị. Mưu kế thật hay, Thiên Đình đại hạ ngăn chặn hơn phân nửa thực lực của chúng ta. Mặt khác lại giật dây ba thiên đình khác cùng nhau công phạt. Mưu kế thật là thâm sâu, Cổ Phương Tiên Đế lạnh lùng nói, nguy cơ cực lớn, tứ đại thiên đình chinh phạt Thiên Đình Cổ Phương bọn họ. Rõ ràng là muốn bọn họ trở thành thế lực đầu tiên bị tiêu diệt. Thần nguyện lập tức tiến về biên cảnh phương Bắc, giúp đỡ các vị đồng liêu dỡ bỏ phong cấm. Một số thiên tôn nghiêm túc nói, không chỉ Cổ Phương Tiên Đế cảm nhận được nguy cơ, bọn họ cũng đang cảm nhận được nguy cơ đáng sợ. Thiên đình Tu La, Thiên đình Đại Hạ, Thiên đình Hằng Hà, Thiên đình Vô Ma, một thế lực nằm trong tứ đại thiên đình đứng đầu Chấn Đạo Châu. Ba thế lực còn lại đều nằm trong 16 thiên đình đỉnh phong ở Chấn Đạo Châu. Cường giả cấp thiên tôn trong 4 thiên đình này cộng lại cỡ khoảng trên 80 người. Cường đại hơn xa so với Thiên Đình Cổ Phương bọn họ. Càng không cần nói đến chuyện phần lớn thực lực của bọn họ đang bị đại hạ ngăn chặn. Không thể, nhất định là Thiên Đình đại hạ có mai phục. Các ngươi đi ít thì có thể gặp phải mai phục. Đi nhiều thì cũng có khả năng bị bắt một lượt. Thế cục lúc đó sẽ càng thêm gian nan. Cổ Phương Thiên Đế lắc đầu, chương 2411, bàn cổ. Vậy thì phải làm thế nào? Đám thiên tôn đã bắt đầu thấy nóng nảy, nếu không thể ngăn cản 4 thiên đình công phạt thì tộc quần của bọn họ chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục. Chết thảm, chấm sẽ đích thân đi phương Bắc một chuyến, các ngươi đi cầm chân đám người Thiên Đình Tu La, Thiên Đình Hằng Hà, Thiên Đình Vô Ma là được, đợi chấm trở về. Giọng nói của Cổ Phương Thiên Đế đầy lạnh lùng, cục diện hiện tại tuy rằng bị động, nhưng chỉ cần hơn 30 thiên tôn từ phương Bắc trở lại thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Thậm chí, khi đó còn chẳng cần ra tay thì Thiên Đình Tu La, Thiên Đình Hằng Hà, Thiên Đình Vô Ma cũng sẽ tự động rút lui. Thiên Đế yên tâm, đám quần thần trong điện hành lễ, dầm, những luồng sáng chói mắt lao về ba hướng đông, tây, nam của Thiên Đình Cổ Phương. Trong khi đó, một bộ xe kéo xuất hiện, mang theo uy thế mênh mông cộng hưởng cùng cả tòa Thiên Đình. Chạy về hướng Bắc, Thiên Đình Đại Chăn, phía Nam đã khai chiến. Giọng nói uy nghiêm của Thủy Hoàng vang vọng trong đại điện. Bẩm Thiên Đế, Thiên Đình Đại Hạ, Thiên Đình Tu La, Thiên Đình Hằng Hà, Thiên Đình Vô Ma đều đã ra tay với Thiên Đình Cổ Phương rồi. Lã Bất Vi bước ra, hắn mặc một bộ áo bào màu đen cực kỳ hoa lệ. Hành lễ nói, nếu đã như thế, phương Bắc cũng không thể quá an tĩnh rồi. Vương Tiễn, Thủy Hoàng thản nhiên nói, có thần. Sát khí binh đạo đáng sợ ngút trời, một gã tướng lãnh mặc giáp đen bước ra, quỳ xuống nói, tiến hành chinh phạt phương Bắc đi. Thần, tuân chỉ, Vương Tiễn nghiêm giọng đáp, phương Bắc đại chăn bọn họ chính là Thiên Đình Bách Tộc. Một trong tứ đại thiên đình, đương nhiên, việc phân định ra tứ đại thiên đình này trong mắt bọn họ chính là trò cười. Theo bọn họ thấy, ở Chấn Đạo Châu chỉ có tam đại thiên đình mới đúng. Đó là Thiên Đình Đại Hạ, Thiên Đình Hư Nguyên, Thiên Đình Đại Chăn, các thiên đình còn lại chỉ như thịt cá trên thớt, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bọn họ san bằng. Tuy rằng hiện tại tứ đại thiên đình có vẻ rất mạnh, nhưng đều là tạm thời chắp vá mà thành, chỉ là một đám ô hợp nên chẳng đáng nhắc tới. Phủ Tô hiện tại thế nào rồi? Ánh mắt Thủy Hoàng nhìn về phía Lã Bất Vi, công tử đoạt được 23 tòa thiên tôn sơn ở Tốn Đạo Châu. Lúc này đã trở thành một trong thất đại thiên đình ở đó. Lã Bất Vi nói, Tốn Đạo Châu ở ngay phía tây Chấn Đạo Châu, để hắn bắt tay vào việc nhất thống Tốn Đạo Châu. Chấn Đạo Châu có Thiên Đình Hư Nguyên và Thiên Đình Đại Hạ. Rất khó có thể nhất thống, Tốn Đạo Châu sẽ dễ dàng hơn. Thủy Hoàng thản nhiên nói, Thiên Đế, Thiên Đình Đại Hạ thì thôi, nhưng không biết Thiên Đình Hư Nguyên có chỗ nào hơn người. Lã Bất Vi cau mày nói, Thiên Đình Đại Hạ, bọn họ cũng biết sẽ có ngày gặp lại, bây giờ chưa phải thời điểm đối mặt, còn Thiên Đình Hư Nguyên. Dù cho có sáng thủy nguyên linh thứ 10 ở đó, nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu khuyết, hẳn là không đủ gây sợ mới đúng. Sau lưng Thiên Đình Hư Nguyên, có một tồn tại cái thế. Giọng nói Thủy Hoàng đầy ngưng trọng, tồn tại cái thế, đám quần thần trong điện đều khó hiểu. Nhân vật bực nào mà có thể được Thủy Hoàng gọi là tồn tại cái thế? Bàn cổ, Thủy Hoàng nhấn từng chữ một, nghiêm nghị nói, lập tức, đám quần thần trong đại điện đều chấn động, gương mặt lộ vẻ kinh sợ. Bàn cổ, sau lưng thiên đình hư nguyên lại là bàn cổ. Bọn họ thân là sinh linh của vũ trụ bàn cổ nên cực kỳ rõ ràng bàn cổ đáng sợ đến mức nào. Bàn cổ, ở một nơi sâu trong thiên đình hư nguyên, thanh đế cau mày, nhìn về phía đại hán tóc tai bù xù, dáng người hùng vĩ tỏa ra khí tức bao la mờ mịt trước mặt. Trong tay đại hán một cây búa lớn, hắn đứng ở đó mà tựa như một tòa vũ trụ nguyên thủy mênh mông. Ý chí kinh khủng khiến hư không tan biến, thiên địa trầm luân, thanh liên, bàn cổ nhếch miệng mỉm cười. Ký ức của ta không hoàn chỉnh, thanh đế lắc đầu, tuy rằng hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc với bàn cổ trước mặt. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không tài nào lần ra được bất cứ trí nhớ gì. Ta biết, bàn cổ gật đầu, vươn cánh tay phải ra, một đóa tạo hóa thanh liên xuất hiện, xoay tròn trên không trung, tạo hóa chi khí thông thiên, ngập tràn sinh mệnh đại đạo. Thứ này là, đồng tử thanh đế đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được. Gốc thanh liên này dường như chính là một bộ phận của hắn. Hắn đã tìm một bộ phận vô số năm. Năm đó, ta sáng lập vũ trụ nguyên thủy, nhưng vô lượng trung kiếp quá mãnh liệt. Ta đã sớm biết, thời điểm sáng lập vũ trụ nguyên thủy, chính là thời điểm ta vẫn lạc. Nhưng mà ngươi đã tương trợ, dùng một bộ phận tạo hóa thanh liên kết hợp với một phần thân thể diễn hóa bàn cổ của ta để giúp ta tránh thoát sát kiếp. Bàn cổ nói, chính vì thế. Vũ trụ bàn cổ thường lưu truyền rằng bàn cổ sinh ra từ trong tạo hóa thanh liên. Hóa ra còn có bí ẩn này à? Thanh đế kinh ngạc, người cứ dung hợp đóa thanh liên này là sẽ biết. Đó vốn là một bộ phận của ngươi. Bàn cổ đưa đóa thanh liên trong tay cho thanh đế. Chương 2412, bàn cổ. 2. Thanh đế hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy ngưng trọng, chậm rãi tiếp nhận, lập tức, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn ngập trời. Tạo hóa đại đạo, nguyên thủy đại đạo. Sinh mệnh đại đảo vô tận mênh mông, bàn cổ phất tay, một phương thời không bỗng biến mất, cùng lúc đó, giọng nói của hắn cũng truyền vào tai hư nguyên thiên đế ở phía ngoài. Tận lực mở rộng cương vực, chỉ có số mệnh vô tận mới có một chút hy vọng vượt qua vô lượng trung kiếp lúc này. Vâng, hư nguyên thiên đế gật đầu trịnh trọng, hắn nhìn về phương Tây, ánh mắt hiện lên một vẻ đầy ác liệt, phương hướng đó là hướng của U Minh thiên đình đại hạ, quỷ ước tử. Lòng liễn của cổ phương thiên đế ngừng ở trên hư không. Ánh mắt của hắn lạnh nhà, nhìn về đỉnh dãy núi ở không xa phía trước, nơi đó có một thân ảnh mặc áo đen đang đứng sừng sững chắp tay sau lưng. Quỷ ước tử, bái kiến cổ phương thiên đế. Quỷ ước tử nhẹ nhàng cười cười, ngươi dám bước vào cổ phương của trẫm, chặn đường trẫm, giọng nói của cổ phương thiên đế đầy uy nghiêm bá đạo. Bên cạnh đó là sát cơ kinh khủng, nếu ra ngoài thiên đình cổ phương, hắn có thể mượn lực lượng của vô tận sinh linh của thiên đình để phát huy thực lực vô địch tam trọng thiên, nhưng nếu ở trong phạm vi thiên đình cổ phương, hắn không chỉ mượn nhờ được lực lượng của vô tận sinh linh, mà còn có thể khống chế lực lượng khí vận thiên đình. Hắn có thể phát huy ra lực lượng còn mạnh hơn cả vô địch tam trọng thiên một bậc. Có thể gọi là chuẩn tứ trọng thiên cũng không quá đáng. Vì cái gì mà không dám? Quỷ ức tử cười nói, nếu đã thế, chấm sẽ giết ngươi ngay tại đây. Để giải quyết một mối họa lớn, cổ phương thiên đế chậm rãi bước ra khỏi xe kéo, hắn mặc một bộ đế bào, đầu đội bình thiên quan, đế đạo uy nghiêm kinh khủng tung hoành thiên địa, cường đại khó lường, con dân thiên đình cổ phương cùng nhau giơ tay phải lên. Chấm mượn lực lượng của các ngươi, chém giết đại địch, hắn đột nhiên quát lớn, giọng nói đó truyền khắp toàn bộ phạm vi ngàn vực của thiên đình cổ phương. Phạm vi ngàn vực mênh mông đến nhường nào? Phạm vi đó tương đương với 1000 lần cương vực thiên đình hư nguyên lúc trước. Thậm chí có bao nhiêu sinh linh trong đó thì đến chính cổ phương thiên đế cũng không rõ ràng lắm. Không thể tính toán, đây là thanh âm của thiên đế. Tộc trưởng sớm đã bàn giao, nếu như thiên đế mượn lực, phải lập tức giơ tay phải lên. Mau giơ tay, trong từng thành trì, đại tộc, vô số sinh linh ngẩng đầu, vội vàng giơ tay phải lên, dầm. Sức mạnh khổng lồ vô tận từ 1000 vực ở thiên đình cổ phương cùng nhau ngưng tụ vào trong thân thể cổ phương thiên đế. Khí thế trên người hắn bùng phát không chút trở ngại, từ cực hạn tam trọng thiên tăng vọt thành vô địch tam trọng thiên. Thiên đình cổ phương có khí vận vô tận. Cổ phương thiên đế quát nhẹ lần nữa, khoảng không trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện khí vận vân hải vô biên vô tận. Vân hải ngút trời, cuộn trào vô tận, kim quang lan tràn. Đây là khí vận do ngàn khu vực cương thổ của thiên đình cổ phương ngưng tụ mà thành. khắp thiên đình cổ phương đều giống như có sấm chớp nổ vang. Khí vận chi lực vô tận đột nhiên vẫn lạc, bao trùm thiên đình cổ phương. Khí thế trên người hắn nhất thời bùng nổ lần nữa, đã trực tiếp vượt qua thiên cảnh tam trọng vô địch, đạt đến mức độ chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Cấp bậc này đã vượt xa thiên cảnh tam trọng tầm thường rồi, thậm chí đã có được một tia uy năng ngút trời của thiên cảnh tứ trọng. Một quyền đánh ra, nếu không có trở ngại, thì dù 10 vùng cương vực cũng phải hóa thành bột mịn. Chuẩn thiên cảnh tứ trọng, quả nhiên mạnh mẽ, Quỷ Kiếp Tử cảm thán. Bàn cờ trắng đen lưu chuyển dưới chân hắn, dày đặc không trung tỷ tỷ vạn dặm, trực tiếp trải dài từ thiên đình cổ phương đến thiên đình đại hạ. Thiên địa bát hoang đều bị hai màu trắng đen vô tận lấp đầy. Khí thế trên người Quỷ Cốc Tử cũng từ thiên cảnh tam trọng cực hạn xông thẳng vào thiên cảnh tam trọng vô địch. Ầm ầm ầm, trong đại hạ thánh đình, từng nhân kiệt từng quân đoàn cùng bước vào bàn cờ trắng đen. Vô tận khí vận của thiên đình đại hạ dung nhập vào bàn cờ trắng đen, khí thế trên người hắn cũng lập tức bành trướng đến mức độ chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Ngang vai ngang vế cùng cổ phương thiên đế, hóa thiên địa hư không thành hai nửa, chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Đồng tử của cổ phương thiên đế co rút, vị Quỷ Cốc Tử này không phải thiên cảnh tam trọng vô địch sao? Sao bây giờ lại biến thành chuẩn thiên cảnh tứ trọng rồi? Cho dù chuẩn thiên cảnh tứ trọng thì sao? Khẽ hít một hơi, sắc mặt hắn lạnh lùng. Nơi này là thiên đình cổ phương, là sân nhà của trẫm, thiên địa chúng sinh đều là hậu thuẫn của trẫm, khí vận vô tận của thiên đình cũng là hậu thuẫn cho trẫm. Đều là thực lực được nâng cao nhờ bí pháp, ai còn sợ ai chứ? Hắn có thể ngưng tụ 64 đại tộc vào một chỗ, tổ thành thiên đình cổ phương, há là nhân vật đơn giản sao? Thực lực ngang hàng, hắn có tự tin đánh bại đối phương? Không nói thêm gì, hắn đánh một quyền ra, thiên đế quyền. Có ta vô địch, chấm là thiên đế, chính là chủ tể tất cả. Chương 2413, tập kích cổ phương thiên đô. Rút củi đáy nồi, một luồng ý niệm vô địch cuồn cuộn ngút trời, bao trùm bát hoang lục hợp, phủ trùm phần cuối thiên địa. Âm đùng đùng, nhật nguyệt đang chấn động, vân hải đang vỡ vụn, sao trời nơi thiên ngoại đang run rẩy, đột ngột chia năm xẻ bảy, tan ra thành bột mịn. Sắc mặt Quỷ Cốc Tử ngưng trọng, một vị thiên đế đương thời, hơn nữa còn là thiên đế có thực lực trấn áp 60 mấy vị thiên tôn, chắc chắn là đáng sợ. Hắn nhấc tay phải lên, một quyền Quỷ Cốc Tử cổ xưa xoay chuyển, tản ra hào quang khó đoán, ngưng tụ thành Quỷ Cốc vạn tượng, xuất hiện dị tượng khủng khiếp đến hàng mấy vạn, có vô thượng cổ thần, có trường thiên kiến mộc, có binh đạo hóa thân, có sát thần hiện thế, có hỗn độn khai mở, có cực phủ phá thiên, từng dị tượng đều đánh ra một đòn chí cường, va chạm với cổ phương thiên đế. Ầm ầm ầm, mấy chục cương vực xung quanh đều chấn động kịch liệt, dãy núi sụp đổ tính hàng ngàn vạn, vô số thành trì biến thành phế tích, hằng hà sa số sinh linh vẫn diệt trong dư sóng. Chấm, chém ngươi ở đây, cổ phương thiên đế rít dài, tóc đen phất phới, hai mắt khủng khiếp, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều mang tín niệm vô địch, đánh nát mọi thứ, ầm rát về phía Quỷ Cốc Tử. Nơi này chính là đô thành của thiên đình cổ phương. Cổ phương thiên đô sao? Trung tâm của thiên đình cổ phương, bên ngoài của cổ phương thiên đô, có mấy dáng người tĩnh lặng sừng sững. Vũ Văn Thành Đô mặc chiến giáp màu vàng kim, Tào Tháo ánh mắt thâm trầm, Nhiễm Mẫn tay cầm song nhận loạn thiên mâu và thanh đồng nghịch tiên kích. Trương Tam Phong trên người mặc áo bào thái cực, trong tay cầm phất trần, Lý Bạch kiếm ý ngút trời, giống như trích tiên, mông điềm nghịch loạn thiên địa. Khí tức cực kỳ đáng sợ, Ngô Khởi sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ lộ ra sát khí đáng sợ. Tổng cộng 7 người, tuy rằng chỉ có một mình Vũ Văn Thành Đô đã đạt đến thiên cảnh tam trọng, nhưng 6 người còn lại, dựa vào phương pháp đặc biệt, khí tức cũng chẳng hề thua kém thiên cảnh tam trọng. Không sai, ở đây có một trận thế chấn giữ rất mạnh mẽ, âm dương chi sắc trong mắt Trương Tam Phong lấp lánh, có thể nhìn thấu mọi thứ, căn cứ theo lời do thám hồi báo. Thiên tôn của thiên đình cổ phương, chỉ có 2 vị ở lại trấn giữ. Tào Tháo mỉm cười, trên người mặc hoa phục màu đen, ngập tràn khí tức uy nghiêm. Vậy còn đợi gì nữa? Trực tiếp đánh nát cổ phương thiên đô. Đến lúc đó khí vận của thiên đình cổ phương đã bị tiêu tán gần nửa. Vũ Văn Thành Đô hưng phấn nói, trận chiến đầu sau xuất quan, đã phải bưng đi sào huyệt của thiên đình cổ phương, một trong tứ đại thiên đình. Thật là nghĩ thôi đã kích thích nha. động thủ thôi. Ngô Khởi mở miệng, hành động lần này là hắn lập ra, cũng là lấy hắn làm đầu. Sau khi hắn xuất thế không lâu, thì đã tấn thăng tuyệt thế, trở thành binh gia Á Thánh. Hắn đồng thời nhận được sự gia trì của Đại Hạ binh đạo. Thực lực mạnh mẽ, mọi người gật đầu, bảy luồng khí thế đáng sợ đột nhiên nổi lên, cuộn quét vân hải khắp trời, xé rách vạn vạn dặm trường không. Bảy luồng tấn công đáng sợ đồng loạt đập về phía Cổ Phương Thiên Đô. Thiên địa chấn động, sao trời rơi rụng, trong Cổ Phương Thiên Đô, không hay rồi, thiên cảnh tam trọng đánh úp đến, có bảy tên, Kỳ Mộc Thiên Tôn đột nhiên mở chừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ngoại thành, chấn kinh hô lớn, lông tóc khắp người hắn, trong khoảng khắc này đều dựng ngược lên, nhanh, chủ trì trận pháp, bên ngoài không xa, một vị Thanh Hồng Thiên Tôn khác sắc mặt đại biến, trực tiếp xông ra, muốn lấy tự thân chi lực tăng cường trận pháp, kháng cự sự công phạt từ bảy vị thiên cảnh tam trọng. Nếu không, chỉ dựa vào hai người hắn và Kỳ Mộc Thiên Tôn, sợ là trong khoảnh khắc, sẽ lập tức bị bảy tồn tại đồng cấp đánh chết. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn chậm, bảy người bọn Vũ Văn Thành Đô, Ngô Khởi, vốn là phát động đột kích, lại cộng thêm Vũ Văn Thành Đô, Ngô Khởi và Nhiễm Mẫn, đều là thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, uy năng đáng sợ đến mức nào. Âm đùng, một tiếng vang lớn, màn ánh sáng mênh mông của Cổ Phương Thiên Đô vừa mới hiện ra, nhất thời lấp đầy vết nứt, sau đó trực tiếp nổ vụn thành quang vũ đầy trời. Không, Thanh Hồng Thiên Tôn trừng to hai mắt, tức giận hô, trốn, không giữ nổi Thiên Đô rồi. Kỳ Mộc Thiên Tôn gọi to, không hề do dự, lập tức vội vàng bay ra ngoài thành, bảy vị thiên cảnh tam trọng, trong đó còn có tồn tại thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Hai người bọn họ làm sao ngăn cản? Căn bản là không có một tia hy vọng nào. Ở lại nơi này, chắc chắn phải bị đánh chết. Trốn, Thanh Hồng Thiên Tôn cắn răng, cũng không do dự gì, lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, sớm đã dự liệu đến cảnh này rồi. Trương Tam Phong nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó tâm niệm hắn chợt động, nhất thời trên cửu thiên, một tấm âm dương thái cực đồ mênh mông bao la hàng 10 tỷ năm ánh sáng, trực tiếp bao trùm xuống. Hai khí âm dương lưu chuyển khắp trời, giống như dây thừng vô tận, khiến cho tốc độ của Kỳ Mộc Thiên Tôn và Thanh Hồng Thiên Tôn giảm mạnh. Lĩnh vực hình chí bảo, sắc mặt hai người tái nhợt, cắn răng gào thét, toàn lực ra tay, muốn mở ra một con đường sống sót. Nhưng Trương Tam Phong và bọn họ thực lực tương đương, âm dương thái cực đồ toàn lực khống chế, há dễ dàng đánh vỡ như vậy. Chương 2414, Cổ Phương Thiên Đế vẫn lạc. Không đến một hơi thở, ba người Vũ Văn Thành Đô, Ngô Khởi, Nhiễm Mẫn đa đuổi kịp bọn họ, không hề có ý mở miệng nói, ba người ra tay toàn lực. Phượng Ký Lưu Kim Đảng ngang trời, binh đạo sát kiếm cuộn quét, song nhận loạn thiên mâu và thanh đồng nghịch tiên kích đảo loạn âm dương, đánh vỡ càn khôn. Á, Kỳ Mộc Thiên Tôn và Thanh Hồng Thiên Tôn phát ra tiếng kêu lớn bất cam. Nhưng dưới sự bao vây tàn sát của ba người phía Vũ Văn Thành Đô, chỉ kiên trì được mười mấy hơi thở là triệt để vẫn lạc, để lại hai luồng thiên tôn bổn nguyên. Mà lúc này trong Cổ Phương Thiên Đô, Tào Tháo, Mông Điềm và Lý Bạch đứng trên khoảng không của Cổ Phương Thiên Đô, khí vận cuồn cuộn trong biển mây, ngang, tiếng rồng gầm vang cùng trời cuối đất, một con tổ long hào hùng vút lên, trong mắt rồng toàn là sát ý, nhìn chằm chằm ba người, trên thân rồng tỏa ra khí thế, không hề thua kém thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa trên khí vận vân hải, còn có từng thần tướng đột ngột mở mắt ra, nhìn ba người phía Tào Tháo kinh ngạc. Ở trung ương nhất, thần tướng của Cổ Phương Thiên Đế cũng mở mắt ra, người của Thiên Đình Đại Hạ, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, vốn không ngờ rằng Thiên Đình Đại Hạ thế mà còn có lực lượng dư thừa đột kích sao huyệt của hắn. Chỉ là vừa nghĩ đến Thiên Đô bị diệt, khí vận đầy trời biết mất một nửa, hắn bèn có chút không rét mà run. Tại sao hắn có thể phát huy ra được thực lực chuẩn thiên cảnh tứ trọng? Vô tận khí vận của Thiên Đình Cổ Phương phát huy tác dụng rất lớn. Một khi khí vận tan rã, hắn lập tức phải rơi khỏi chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Thậm chí bởi vì Thiên Đô bị diệt, khí vận chấn động, đến cả việc hắn mượn sức mạnh của chúng sinh trong Thiên Đình cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Thiên Đình chi chủ sao có thể mượn Thiên Đình chúng sinh chi lực? Nói cho cùng, đây cũng là một loại công năng của vô tận khí vận. Lấy khí vận chi lực chuyển rời sức mạnh to lớn vô tận, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Một khi khí vận sụp đổ, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, bổn tôn của hắn vốn không cách nào chống lại Quỷ Cốc Tử, thậm chí còn bị đánh chết dễ như ăn cháo. Sinh tử tồn vong, bước ngoặt sinh tử tồn vong chân chính. Thiên đế, làm sao đây? Bên dưới, từng tên thần tướng của thiên tôn đều đã hoảng loạn. Bổn tôn của bọn họ đều đang ở biên giới xa xôi, trong thời gian ngắn vốn không thể quay về. Ba, Cổ Phương Thiên Đế hít một hơi, muốn mở miệng kéo dài thời gian, nhưng Tào Tháo là nhân vật gì chứ? Tuyệt thế kiêu hùng, căn bản không cần nhìn, hắn cũng biết Cổ Phương Thiên Đế dự tính cái gì, vì thế, hắn vốn không để tâm, trực tiếp ra tay luôn. Đạo hắn tu hành là tự ngã đại đạo, lấy tự ngã đại đạo dung hòa 3000 đại đạo, đột nhi đi ra, giống như một tồn tại vô thượng, tung hoành trời đất, vô địch thế gian, đánh ra một quyền, sách mặt lãnh đạm mà bá đạo, quyền cương cuộn quét ngút trời, khí vận vân hải vô tận kịch liệt chấn động, từng vị thần tướng, căn bản không hề có bất kỳ năng lực phản kháng nào, đã trực tiếp vỡ vụn, cho dù là những thần tướng của thiên tôn cũng như thế. Bọn họ vốn không thể mượn thần tướng chi lực, phát huy ra thực lực thiên cảnh tam trọng, cộng thêm thần tướng không có đặc tính bất tử bất diệt của thân thể thiên tôn. Bị đánh nát rồi, thì trực tiếp hóa thành khí vận đầy trời tiêu tan. Ha ha, nước Hoàng Hà từ trên trời đến, chảy về biển cả không quay về. Lý Bạch cười lớn, tóc đen phất phới, trường kiếm màu xanh trong tay đột nhiên chém về phía Cổ Phương Tổ Long. Kiếm ý ngút trời chém diệt hư không, phát mở trời đất, ngang, Tổ Long gầm rú, tức giận gào giống giết về phía Lý Bạch. Sát, mông điểm đạp bước, một con sóng quỷ dị cuộn trào, mênh mông chân trời, giống như đột nhiên có thêm một bóng dáng cự nhân, huyết quang chói mắt, bóng dáng này hái to miệng lớn, nuốt chửng từng tên thần tướng vào. Sau 1/10 hơi thở, từng tên thần tướng lần nữa đi ra, nhưng lúc này trong mắt bọn họ đã lấp lánh vô tận huyết quang và sát ý. Không hề có trí tuệ, gào thét giết về phía đám thần tướng còn lại. Đây là năng lực của Thủy Tổ Cương Thi tộc, có thể biến bất kỳ sinh linh thành cương thi, cho dù là thần tướng, cũng không ngoại lệ. Trong tay mông điểm, xuất hiện một thanh trường mâu màu máu, sát quang ngút trời, trực tiếp giết về hướng thần tướng của Cổ Phương Thiên Đế. Tìm chết, sắc mặt Cổ Phương Thiên Đế âm lãnh, thần tướng này của hắn, ngược lại có thể phát huy ra thực lực thiên cảnh tam trọng. Thiên đế quyền, trong trời đất, mọi thứ đều mà hư ảo, duy chỉ có chẫm là vĩnh hằng. Đúng, trường mâu màu máu và nắm đấm màu vàng kim đâm xuyên hư không đến va chạm trên vân hải. 10 vạn thiên khung đều bị rách toác. Từng tên thần tướng bị Tào Tháo đánh nát. Lý Bạch chém giết với Tổ Long, mông điềm chém giết với Cổ Phương Thiên Đế. Khí vận vân hải chấn động kịch liệt, lại có một loại cảm giác sắp tiêu tan. Chết, lúc này, đám người Vũ Văn Thành Đô đã quay về. Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng sừng sững, tức thời chém về hướng thần tướng của Cổ Phương Thiên Đế. Chương 2415, Cổ Phương Thiên Đế vẫn lạc. 2. Mênh mông uy năng cuộn quét, một đòn mà thôi, thần tướng của Cổ Phương Thiên Đế trong sự không cam lòng, trực tiếp bị chém nát, tiêu tan thành mây khói. Một bên khác, đôi mắt Nhiễm Mẫn mang theo khí cơ đáng sợ nghịch loạn trời đất, cất bước đi, song nhận loạn thiên mâu đâm ra, thanh đồng nghịch tiên kích chém xuống. Cổ Phương Tổ Long kêu thảm, máu rồng màu vàng chảy xuôi, vẻn vẹn chỉ chống đỡ được mấy hiện, đã trực tiếp vỡ vụn dưới sự tấn công của Nhiễm Mẫn và Lý Bạch. Đùng đùng, theo sau sự biến mất của Tổ Long, khí vận của thiên đình Cổ Phương chấn động kịch liệt, sau đó đột nhiên tan rã. Không, phía bắc thiên đình Cổ Phương Thiên Đế phát ra tiếng gào thét cực kỳ tức giận. Nhưng làm thế cũng không hề thay đổi được gì, khí thế trên người hắn bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Từ chuẩn thiên cảnh tứ trọng, trực tiếp vẫn lạc thiên cảnh tam trọng vô địch, yếu hơn một cảnh giới nhỏ. Đám người Ngô Khởi đã thành công rồi sao? Thần quang trong mắt Quỷ Cốc Tử bùng nổ, hắn đứng trên bàn cờ máu đen trắng, bàn tay duỗi ra, nhất thời các loại năng lượng vô tận tụ hội trong tay hắn, ngưng động thành hai quân cờ, một đen một trắng, hai quân cờ tỏa ra uy năng kinh thế. Đi, hắn quát nhẹ một tiếng, hắn cực kỳ thận trọng với Cổ Phương Thiên Đế. Đây là một sinh linh rất mạnh mẽ. Đùng, trời đất nổ tung, hai quân cờ một đen một trắng vây quanh Cổ Phương Thiên Đế. Hắc bạch thần quang ngập tràn, bao trùm Cổ Phương Thiên Đế. Á, phá tan cho trẫm. Cổ Phương Thiên Đế tức giận gầm giống, điên cuồng đánh ra thiên đế quyền, mỗi một đấm đều đã đạt đến cực hạn của hắn, bát hoang lục hợp sụp đổ, cửu tiêu hư không vỡ vụn, tất cả mọi thứ đều vẫn diệt dưới nắm đấm của hắn. Nhưng chỉ có hai quân cờ trắng đen này bất diệt, một sức mạnh to lớn đáng sợ trấn áp xuống, cơ thể hắn đột nhiên lảo đảo, giống như phải gánh vác một phương nguyên thủy vũ trụ. Quỷ kiếp, quỷ kiếp tử quát lạnh, cho dù thực lực của thiên đình cổ phương đã vẫn lạc một cảnh giới nhỏ, nhưng vẫn khá đáng sợ, muốn chém chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Từng quân cờ lóe lên xung quanh hai quân cờ trắng đen kia, đột nhiên hình thành một sơn cốc bao la, mà chỗ của cổ phương thiên đế lại chính là trung tâm của sơn cốc. Từng tia lửa đen cuộn quét, từng cơn lốc trắng thổi thốc, gió trợ thế cho lửa, lửa trợ thế cho gió, cả một sơn cốc hình thành từ quân cờ đều đang bốc cháy hừng hực. Á, chấm bất diệt, cổ phương thiên đế hô lớn, đánh ra thiên đế quyền, quỷ kiếu ầm vang, kịch liệt chấn động, giống như có thể bị đánh vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng ngay sau đó quỷ cốc tử một bước đi ra, đứng trên quỷ cốc, sơn cốc này lập tức tĩnh lặng, cho dù vẫn truyền ra tiếng gào giống của cổ phương thiên đế. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng, một vị thiên đế vô địch, chủ tể của một trong tứ đại thiên đình, định sẵn là vẫn lạc, có thể bắt đầu rồi. Trong cổ phương thiên đô, Hạo Khởi chắp hai tay sau lưng, trước mặt hắn là từng luồng linh quang, mỗi một luồng linh quang đều mang một tia khí tức thiên tôn. Nếu đếm tỉ mỉ, có thể phát hiện những linh quang này tổng cộng có 37 luồng, chính là 37 vị thiên tôn đã giao chiến với đám người Trương Lương, Lữ Bố, Bá Vương. Yên tâm, Vu Cát mỉm cười, không biết đã đến từ lúc nào, thân là một trong tam tiên thời Hán Mạt, hắn rất tinh thông chú thuật, hiện tại dung hợp nguyên rủa đại đạo hình thành thiên tôn cổ bia, chú thuật của hắn xem như là viên mãn rồi. Nếu có môi giới, thiên tôn cũng phải còn da bọc xương, thần hồn rệu rã dưới sự nguyên rủa của hắn. Tuy rằng khó thể thật sự nguyên rủa chết một vị thiên tôn, nhưng làm phụ trợ thì thủ đoạn của hắn chắc chắn dọa người. 37 luồng linh quang trước mắt là được tinh luyện ra từ trong chư thiên tôn thần tướng của thiên đình cổ phương. Không chỉ hàm chứa khí tức của chư thiên tôn, thậm chí còn có một tia thần hồn của chư thiên tôn. Quả thực là môi giới tốt nhất. Đám người Vũ Văn Thành Đô, Nhiễm Mẫn, Tào Tháo, Trương Tam Phong ở bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn ngó, nguyên rủa một lần 37 vị thiên tôn sao? Thật mạnh tay, phòng trừng trên lịch sử nguyên rủa nhất đạo, chắc chắn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả. Phù, Vu Cát phất tay, nhất thời 37 tế đàn xuất hiện từ trong hư vô, tản ra một loại khí tức tai ách, nguyên rủa, không may mắn, trên mỗi một tế đàn có một tảng đá màu máu tươi, khiến người ta nhìn thấy không khỏi run sợ. Sinh linh từ cấp thiên đế trở xuống nhìn thấy những tế đàn này, e là khí vận khắp người đều bị cướp sạch, từ đây vận mệnh thăng trầm, sớm chiều không may. Trương Tam Phong ngưng trọng nói, nguyên rủa đại đạo, tu hành đến cực điểm, quả nhiên đáng sợ. Một tế đàn thế này, nếu rơi vào trong thiên đình cổ phương ở bên dưới, e là chưa đến một tháng, tất cả sinh linh đều phải bị giết sạch. Hơn nữa còn là sự giết sạch vô cùng thảm khốc. Lên, sắc mặt Vu Cát nghiêm nghị, chỉ tay một cái, lập tức 37 luồng linh quang bị Ngô Khởi ràng buộc trên hư không chấn động, đột nhiên bay về phía từng tế đàn, nói chính xác hơn, chính là đi đến dung nhập vào trong từng tảng đá màu máu đỏ. Hóa, chương 2416, nguyên rủa chi thuật. Thu hoạch toàn thắng, Vu Cát kết ấn, từng luồng chú ấn quỷ dị tỏa ra ánh sáng âm trầm trong hư không. Có cơn gió quỷ dị thổi đến, trong gió mang theo lông tóc màu đỏ, khiến nhân tâm run rẩy, cả vòng trời nhất thời hóa thành màu đen. Gió âm gào rú, từng luồng ảo ảnh quỷ dị tuyệt luân hiện ra giữa trời đất, giống như mang đến lời nguyền đáng sợ nhất thế gian. Xì xì, mộ tràng âm thanh quỷ dị vang lên, từng tảng đá màu máu bắt đầu biến hóa, sau khi linh quang dung nhập, thế mà lại biến thành tướng mạo của từng vị thiên tôn. Sống động như thật, dung. Vu Cát quát tháo, trời đất phong vân biến sắc, gió đen, ánh sáng đen, ảo ảnh màu đen, ngập tràn tất cả, âm đùng đùng, âm lôi màu đen đáp xuống, từng luồng ảo ảnh trực tiếp cất bước, dung nhập vào trong thạch tượng của từng vị thiên tôn. Được rồi, chỉ đợi 3 ngày, mỗi ngày đều luyện công, là có thể khiến bọn chúng còn da bọc xương, thần hồn rệu rã, thực lực vẫn là cấp bậc thiên tôn, Vu Cát nói. Một khi 37 vị thiên tôn này vẫn là cảnh giới lúc trước, thì không còn đáng sợ. Đến lúc đó, cổ phương thiên đế biến mất, từng vị thiên tôn vẫn lạc, cương vực của Thiên Đình Cổ Phương to lớn, mặc cho Thiên Đình Đại Hạ bọn họ tung hoành. Về phần khoảng chừng 20 vị thiên tôn đang ngăn cản Thiên Đình Tu La, Thiên Đình Hằng Hà, Thiên Đình Vô Ma thì không liên quan gì bọn họ rồi. Ba phương thiên đình này muốn bước vào chia một chén canh của Thiên Đình Cổ Phương thì phải xem bản lĩnh của bọn họ rồi. Cái gì? Thiên Đình Cổ Phương đã bị Đại Hạ công chiếm rồi sao? Trung tâm Thiên Đình Tu La, trong Tu La Thiên Đô, từng thần tử của Thiên Đình Tu La chấn kinh nói, bọn họ đương nhiên biết ý nghĩa của chuyện đô thành bị công chiếm là cái gì. Thực lực Thiên Đình Đại Hạ phô bày ra đã mạnh mẽ hơn mấy trăm năm trước đó rồi. Một tên thiên tôn trầm giọng nói, điều tra tình hình của Cổ Phương Tiên Đế, nhanh. Phía trên đế tọa, giọng nói uy nghiêm của Tu La Đế Vương vang vọng, Thiên Đế, lẽ nào mục đích Thiên Đình Đại Hạ công chiếm Cổ Phương Thiên Đô chính là muốn ra tay với Cổ Phương Thiên Đế? Chuyện này sao có thể? Nghe thấy giọng nói ở phía trên của Thiên Đế, từng tên thần tử Tu La hít sâu một hơi, không dám tin tưởng, Cổ Phương Thiên Đế là tồn không thua kém gì thực lực của Tu La Thiên Đế. Bọn họ còn cho rằng, Thiên Đình Đại Hạ công chiếm Cổ Phương Thiên Đô là vì bức ép Cổ Phương Thiên Đế quay về. Suy cho cùng, Cổ Phương Thiên Đế quá đáng sợ, mượn dùng Thiên Đình Cổ Phương chúng sinh chi lực, vận khí chi lực, có thể bùng nổ uy năng chuẩn thiên cảnh tứ trọng, vô thượng chi lực như thế. Trong trời đất có mấy ai có thể chống lại? Hy vọng là trẫm đã nghĩ sai, Tu La Thiên Đế trầm giọng nói, trong lòng mọi người phát lạnh, nếu như Thiên Đình Đại Hạ thật sự có thể đánh bại Cổ Phương Thiên Đế, vậy thì bọn họ phải suy nghĩ cân nhắc lại từ đầu thái độ đối đãi với Thiên Đình Đại Hạ. Thiên Đế, vậy thì có cần tăng thêm binh lực ở tiền tuyến hay không? Một tên thiên tôn hỏi. Thiên Đình Tu La, tuy rằng số lượng thiên tôn kém xa Thiên Đình Cổ Phương ít hơn gần 1/3, nhưng Thiên Đình Tu La lại đoàn kết hơn rất nhiều. Tu La Thiên Đế dựa vào uy nghiêm lúc xưa cùng với thủ đoạn mạnh mẽ, sớm đã thu phục từng vị thiên tôn trong triều. Có thể nói, Thiên Đình Tu La mới là một thiên đình chân chính, có khí tượng của thiên đình. Cương vực không bằng Thiên Đình Cổ Phương, thiên tôn không bằng Thiên Đình Cổ Phương, nhưng khí vận lại nhiều hơn Thiên Đình Cổ Phương rất nhiều. Đi thêm 5 vị thiên tôn, một lần đánh đổ phòng ngự của Thiên Đình Cổ Phương. Bất kể Thiên Đình Cổ Phương thế nào, lần này Cổ Phương Thiên Đế cũng nguy hiểm rồi. Ngàn vực chi địa, bọn ta há có thể trơ mắt nhìn? Tu La Thiên Đế nói, hắn còn có một câu chưa nói ra. Nếu vào lúc quan trọng, hắn thậm chí còn dự tính sẽ ngự giá thân chinh. Suy cho cùng, Thiên Đình Cổ Phương đã bị công phá, khí vực của Thiên Đình Cổ Phương tiêu tan gần nửa. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của Cổ Phương Thiên Đế. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho như thế? Thiên Cung Đại Hạ, Thiên Đế, trận chiến này sắp công thành, chúng ta nên chiếm bao nhiêu khu vực? Thần tướng của Tôn Vũ đi ra từ trong khí vận Vân Hải, trầm giọng hỏi dò về phía Lý Bắc Thần. Cương vực không phải càng lớn càng tốt, chính là đạo lý cắn một miếng không thể ăn thành béo mập. Cương vực được trị vì tốt, có thể cung cấp khí vận chi lực gấp từ 3 đến 5 lần cương vực trị vì không tốt. Mà hiện tại, Đại Hạ rõ ràng vẫn chưa có năng lực một miếng nuốt trọn ngàn vực của Thiên Đình Cổ Phương. Khoan bàn luận đến ngoại địch, bản thân đã không có khẩu vị lớn như thế, miễn cưỡng chiến cứ cũng không có nhiều thực lực như vậy để trấn áp các nơi. Các khanh cảm thấy sao? Lý Bắc Thần nhàn nhạt nói, Thiên Đế, chiếm cứ 400 khu vực đã là cực hạn của chúng ta rồi. Gia Cát lượt tay cầm quạt lông vũ đi ra, trầm giọng nói, đây còn là bởi vì trải qua một lần thiên hạ đại khảo, đã tu nạp được lượng lớn nhân tài, nếu không, chương 2417, thiên tôn thần phục, trấn áp các vực, với nội tình của Đại Hạ, một lần chiếm cứ 100 cương vực cũng đã khá miễn cưỡng. Thời gian, bọn họ thiếu quá nhiều thời gian, bồi dưỡng lượng lớn nhân tài cũng cần thời gian trưởng thành. 400 khu vực cũng kha khá rồi. Lý Bắc Thần gật đầu. Thần, tuân chỉ. Tôn Vũ hành lễ, cơ thể xung thiên, rơi vào trong khí vận Vân Hải. Thiên Đế, lúc thần đang thầm dò tin tức các châu của lục địa cuối cùng, phát hiện một thiên đình rất thú vị. Khổng Tử mở miệng, trận chiến lần này với Thiên Đình Cổ Phương, hắn vốn không ra tay. Khai khẩn cương thổ, chính là chuyện của binh gia. Chức trách nho gia hắn, chính là dạy dỗ nhân tài. Ô, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn hắn, thiên đình rất thú vị sao? Có thể khiến Khổng Thánh gọi là rất thú vị, vậy thì chắc chắn là rất thú vị. Thiên đình đó, ở Tốn Đạo Châu, tên là Đại U, Thiên đình đại u chi chủ là Phù Tô. Khổng Tử nói, Phù Tô, mi tâm Lý Bắc Thần khẽ cau lại. Thủy Hoàng công tử, Phù Tô, có không ít quần thần trong đại điện, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là đám người Vương Tiễn, Vu Ưng Bí, Trương Hàm, trên mặt càng lộ vẻ quỷ dị. Bọn họ sớm đã biết rõ, Thiên đình đại trăn chính là do Thủy Hoàng của bàn cổ vũ trụ kiến lập. Hơn nữa, trong Thiên đình đại trăn, còn có một vị bọn họ khác, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ hiện tại rất nhiều. Thú vị, xem ra Thủy Hoàng, trước sau như một, luôn có hùng tâm càn quét thiên hạ. Lý Bắc Thần khẽ cười. Ngoài ra, Khổng Tử trầm ngâm nói, sâu thẳm nơi Thiên đình hư nguyên, có một luồng khí tức rất đáng sợ, rất có khả năng là thuộc về thiên cảnh tứ trọng. Luồng khí tức mênh mông, xa xưa đó, mang theo vô tận đại lực. Theo thần suy đoán, tồn tại này, bảy phần có thể là. Khổng Tử nói đến đây, ánh mắt đã đối diện ánh mắt của Lý Bắc Thần, biểu cảm ngưng trọng. Bàn cổ, sắc mặt của chư thần trong điện tức thời thay đổi. Bàn cổ khai thiên lập địa trong truyền thuyết, bàn cổ một búa khai mở hỗn độn, chém diệt vạn tỷ hỗn độn ma thần. Tuy rằng bọn họ không phải sinh linh của bàn cổ vũ trụ, nhưng trong Hoa Hạ cũng có truyền thuyết bàn cổ khai thiên. Bàn cổ, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc này, hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu bàn cổ còn sống, vậy Tam Thiên Đạo Nhân, Thánh Vương Đạo Nhân, Hồn Nguyên Đạo Nhân thì sao? Bàn cổ đã khai mở bàn cổ vũ trụ, vậy thì không biết Hồng Quân đang mưu đồ gì đó lại có thân phận gì? Hơn nữa, hắn cũng có chút hiểu rõ, tại sao Hư Nguyên Thiên Đế có thể xông ra từ trong Hư Nguyên Vũ Trụ, thành tựu thắng xa đám người Vô Thượng Thánh Vương, Vô Tướng Lãnh Chủ, Ngân Vũ Lãnh Chủ, bởi vì sau lưng hắn, không chỉ có Thanh Đế Sáng Thế Nguyên Linh thứ 10, còn có Vô Thượng tồn tại. Bàn cổ, còn nữa, Khổng Tử tiếp tục lên tiếng, thời gian gần đây, sâu thẳm nơi Thiên Đình Hư Nguyên, thanh quang ngút trời, từng đóa thanh liên bay múa, xem ra, vị Thanh Đế kia chắc có đột phá lớn. Thanh Đế, Lý Bắc Thần lầm bầm. Bàn cổ, Thanh Đế, Thủy Hoàng, Hồng Quân, công thêm Tam Thiên Đạo Nhân, Thánh Vương Đạo Nhân, Hồn Nguyên Đạo Nhân không biết sống chết, cùng với ba người đứng đầu Sáng Thế Nguyên Linh trong truyền thuyết vẫn chưa rõ. Vũng nước lần này của Trung Cực Đại Lục vẫn rất đục ngầu, những tồn tại này không có một ai đơn giản, mỗi người đều có mưu tính của bản thân, không ai biết họ đang nghĩ cái gì. Tiếp tục điều tra, hắn nhàn nhạt nói, chớp mắt đã qua 3 ngày, động tĩnh đã nhỏ đi rất nhiều. Trương Lương nhìn luân hồi thiên bàn dưới chân, binh pháp tôn tử bố trí niêm phong xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười, chắc là chú thuật của Vu Cát đạo trưởng đã có tác dụng rồi. Hoắc Khứ Bệnh mở miệng, 8 chiến lực cấp thiên tôn bọn họ trấn áp 28 vị thiên tôn. Nếu không phải thực lực của Bá Vương, Tôn Vũ, Luân Vĩnh Hằng kinh người, e rằng thật sự là khó bề trấn áp. Mở niêm phong ra, người không thần phục giết. Tôn Vũ chỉ vào tôn tử binh pháp trong không trung, nhất thời từng chữ cổ tự tỏa ra hào quang đáng sợ. Đột nhiên thu hồi trong thiên không, Luân Vĩnh Hằng cũng không chậm trễ, thu hồi luân hồi thiên bàn. Theo sau việc hai người giải trừ niêm phong, trong hư không, nhiều 28 tên thiên tôn khí tức rệu rã, còn da bọc xương, sắc mặt kinh hoàng, nhìn trận pháp bị triệt tiêu. Bọn họ không hề hân hoan, chỉ có sợ hãi, bất kỳ ai, thực lực đột nhiên không biết tại sao lại hạ xuống không phanh. Từ thiên cảnh tam trọng rơi thẳng xuống thiên cảnh nhị trọng, cũng sẽ kinh sợ, chuyện thế này, quá đáng sợ. Chư vị, Thiên đình cổ phương đã kết thúc rồi, cổ phương thiên đế cũng bị chóc nã, đám các ngươi muốn tiếp tục sống, hay là muốn vẫn lạc thế này? Trương Lương ung dung nói, giọng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng lại giống như sấm chớp, khiến cho sắc mặt của 28 vị thiên tôn trắng bệch, cơ thể chao đảo muốn ngã quỵ, cảm giác hoảng hốt. Thiên đình cổ phương kết thúc rồi sao? Thiên đế cũng bị chóc nã. Thiên đình cổ phương bọn họ là một trong tứ đại thiên đình, có 64 vị thiên tôn, cường đại đến mức nào, kinh thế đến mức nào, tại sao một trận đã bại rồi? Chương 2418, thiên tôn thần phục, trấn áp các vực hai, bại đến nhanh chóng như thế, thực là không thể hiện ra bao nhiêu năng lực phản kháng. Đại hạ bọn họ, đúng là giỏi tính toán, một vị thiên tôn ảo não nói, ngăn cản bọn họ, rồi khiến thiên đình Tu La, thiên đình Hằng Hà, thiên đình Vô Ma xuất binh, ngăn cản những thiên tôn còn lại, đại hạ lại lấy lôi đình vạn quân chi thế, đánh thẳng xào huyệt, hủy diệt thiên đô, quét sạch khí vận của thiên đình. Từng vòng kế sách này, đúng thật là đã dạy bọn họ một bài học vô cùng sống động. Trước kia, mưu lược khiến bọn họ khinh thường, đã phát huy ra được sức mạnh to lớn kinh người. Nhiều lời vô ích, là vẫn lạc, hay là thần phục, chư vị tự mình lựa chọn. Giọng nói Trương Lương bình tĩnh, nếu có thể thần phục những thiên tôn này, sẽ có lợi ích rất lớn. Đến việc đại hạ bọn họ tiếp nhận trị vì 400 cương vực cổ phương. Nếu như thần phục, đại hạ các ngươi thu xếp cho bọn ta thế nào? Một vị đỉnh phong thiên tôn hỏi, đã sống vô số năm, hơn nữa sau lưng bọn họ còn có dân tộc, ai mong muốn thân tử hồn tiêu chứ? Lúc này, thế cục đã rất rõ ràng rồi, bọn họ đã đồng loạt rơi khỏi thiên cảnh tam trọng, mà đại hạ nhất phương lại có 8 vị thiên cảnh tam trọng. Trốn cũng trốn không thoát. Khoảng cách giữa thiên cảnh nhị trọng và thiên cảnh tam trọng quá lớn. Trước tiên đến khúc phụ thư viện đọc sách trăm năm, rồi tiến vào cung phụng đường. Trương Lương nói, đọc sách trăm năm, từng tên thiên tôn đưa mắt nhìn nhau. Đây là điều kiện gì vậy? Trong lòng đều thở phào một hơi. Tuy rằng vào cung phụng đường thì không còn quyền thế, nhưng vẫn tốt hơn vẫn lạc rất nhiều. Ta nguyện thần phục. Một tên thiên tôn bước ra, ôm tay hành lễ, ta cũng nguyện thần phục. 28 vị thiên tôn, không một ai có quyết tâm cảm khái liều chết, toàn bộ thần phục, tốt, Trương Lương cười nhẹ, chỉ cần đến khúc phụ thư viện đọc một đống sách, hắn tin rằng, chút tâm tư trong lòng đám thiên tôn này chắc chắn đều sẽ biến mất. Đến lúc đó, đều là cung phụng hoàn mỹ của cung phụng đường. Chưa bao lâu, Bạch Khởi, Lữ Bố cũng đưa chí vị thiên tôn còn lại về đến. Bên cạnh bọn họ, là viên thiên cương mặc đạo bào, 9 vị thiên tôn này. Đi truy sát hai người bọn họ, có điều đều đã bị kinh thế trận thế mà viên thiên cương bố trí từ sớm vây bắt. Tuy rằng không thể nhốt quá lâu, nhưng 10 ngày nửa tháng là không thành vấn đề, mà 10 ngày nửa tháng này đã quyết định thắng thua. Thái úy đại nhân, tiếp theo, phiền chư vị rồi, Trương Lương cười nói, chiến trường đỉnh phong đã hạ màn kết thúc, sau đó nên tiếp nhận các vực rồi. Đương nhiên, các khu vực chắc chắn còn có thế lực chống đối. Lúc này, chỉ cần trấn áp bằng cường thế của quân đoàn, yên tâm, Tôn Vũ ôm tay, Bạch Khởi, Bá Vương, Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tĩnh, từng vị tướng lĩnh quân đoàn, bắt đầu xông về phía các khu vực. Sát khí của quân tiên tràn khắp cửu thiên, bao trùm mọi thứ, kẻ không thần phục, giết không tha. Qua trăm năm, Đại Hạ Thiên Cung, Thiên Đế, 400 tòa thành mới thu về cơ bản đã ổn định. Chính lệnh thông suốt, quản trọng tiến lên, hành lễ nói, với tư cách là tướng quốc của Đại Hạ Thiên Đình, chủ nhân của phủ thừa tướng, địa vị của hắn không hề yếu hơn chút nào so với Tam Công. Văn thần của Đại Hạ, cơ bản đều tôn hắn là người đứng đầu, mà thiên cổ đệ nhất tướng cũng không phải nói suông. Trong số đông đảo người có tài kiệt xuất vô song, luận bàn về xử lý chính sự không có người có thế so sánh với hắn. Còn có thế lực chống đối. Lý Bắc Thần giọng nói uy nghiêm vang lên, Thiên Đế, tất cả các thế lực chống đối đã bị tiêu diệt. Tôn Võ tiến lên một bước, cất giọng nói, trong Đại Hạ Thiên Đình, văn võ phân lập đã thể hiện ngày càng rõ ràng, chính sự hỏi quan trọng, quân sự hỏi Tôn Võ, nếu đã như vậy, truyền ý chỉ của trẫm, sau nửa năm nữa mở khoa thi thiên hạ đại khảo lần thứ hai của Đại Hạ Thiên Đình. Thái sư, việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, Lý Bắc Thần hạ chỉ. Nhiều thêm 400 vực, đất đai mênh mông như vậy, lãnh thổ còn rộng lớn hơn nhiều so với Đại Hạ Thiên Đình trước đây. Số lượng sinh linh nhiều vô số, tất nhiên là phải mở thiên hạ đại khảo lần thứ hai. Thu nạp nhân tài, mục tiêu nhỏ đầu tiên của hắn chính là thay đổi tất cả binh sĩ của 28 quân đoàn thành hỗn. Nguyên đạo quả, đến bây giờ đã hoàn thành được một nửa rồi, còn có một nửa phải xem thiên hạ đại khảo lần này. Đến lúc đó, bất kỳ một quân đoàn nào trong 28 quân đoàn khi hợp lực đều có thể đột phá ra thực lực có thể so với thiên cảnh tam trọng. Hỗn nguyên đạo quả làm binh sĩ, dù là ở thời kỳ ngũ đại thánh đình tam đại giáo trước kia cũng không dám nghĩ đến. Cho dù đến bây giờ, các thiên đình lớn cũng không có cách nào hoàn thành. Dẫu sao, một quân đoàn chính là 100 tỷ binh sĩ, 100 tỷ hỗn nguyên đạo của tất cả đều trở thành binh sĩ phổ thông, không có đủ lực chỉ huy. Lĩnh ngộ đối với binh đạo cũng không đủ, căn bản không có cách nào ngưng tụ được sức mạnh to lớn rồi rào bực này để cho mình sử dụng. Chương 2419, sao huyệt thú kiếp xuất thế. Nguy cơ to lớn, nhưng Lý Bắc Thần không cần lo lắng. 28 quân đoàn trưởng, có ai không phải là đại năng binh gia? Thần, lĩnh chỉ, Khương Thượng cung kính hành lễ, thiên hạ đại khảo, không chỉ có thể tăng mạnh lực lượng của 28 quân đoàn, cũng có thể tăng cường nội tình của đại hạ, số lượng tu sĩ văn đạo tăng thêm 100 tỷ, phái đi các nơi, có thể làm tăng mạnh sự thống trị của triều đình với địa phương. Ngoài ra, truyền ý chỉ của trẫm, mỗi một lãnh thổ phân chia làm 99 đạo, mỗi một đạo phân làm 99 phủ, mỗi một phủ phân chia thành 99 quận, mỗi một quận quản lý huyện thành số lượng bất đồng. M Dương phân cách, thần đạo phụ trợ, huyện thành thiết lập huyện thành hoàng, quận thành thiết lập quận thành hoàng, phủ thành thiết lập phủ thành hoàng, đạo thành thiết lập đạo thành hoàng. Thần đạo lấy thập điện Diêm La đứng đầu, đem chúng sinh trong lãnh thổ đại hạ đưa vào âm phủ luân hồi cai quản. Giọng nói Lý Bắc Thần truyền ra, chúng thần tử trong điện lập tức kinh ngạc, trung cực đại lục là không có âm phủ, sinh linh chết đi, linh hồn cũng tan biến hoặc cơ duyên trùng hợp hóa thành quỷ tu. Không có chuyển thế luân hồi gì, chỉ duy nhất vũ trụ nguyên thủy trong bốn vũ trụ là có. Mà bây giờ, Lý Bắc Thần chính là muốn thành lập hệ thống luân hồi ở tất cả các khu vực của đại hạ. Khi còn sống làm điều ác, sau khi chết chịu khổ, tăng thêm âm dương hợp tác, tuyệt đối có thể tăng mạnh quản lý và trung ương tập quyền với địa phương. Lãnh thổ càng lớn thì càng khó quản lý, tuy nói có truyền tống trận, nhưng có một số địa phương xa xôi, vẫn có loại tư tưởng trời cao hoàng đế xa như cũ. Tương lai lãnh thổ đại hạ sẽ càng ngày càng lớn, cho nên bây giờ phải định ra quốc sách. Chuyện này, ánh mắt của Lý Bắc Thần quét qua trên người đám thần tử, dừng lại nhìn Bao Trưởng, giao cho Bao Trưởng phụ trách. Thần, tuân chỉ, Bao Trưởng hành lễ, lập tức có không ít đại thần hâm mộ nhìn Bao Trưởng. Các nơi xây dựng thành hoàng, quyền lợi trong tay Bao Trưởng không nghi ngờ gì trực tiếp tăng vọt. Lại tăng thêm thành lập hệ thống luân hồi, Bao Trưởng trực tiếp một bước trở thành một trong những tồn tại đỉnh phong nhất của đại hạ thiên đình. Đoạn, chính vào lúc Bao Trưởng vừa mới lui về, trong thiên địa đột nhiên có tiếng sấm kinh động đất trời vang lên. Vô số mây tím che khuất bầu trời, bao phủ trung cực đại lục, ý chỉ của trung cực đại lục. Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe sáng, đi ra khỏi đại điện, sắc mặt của đám thần tử ở sau lưng cũng thay đổi thành vô cùng nghiêm túc. Đi theo ra, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiếng sấm kinh hãi thế gian. Mỗi một tiếng sấm đều mang theo uy nghiêm cuồn cuộn, dường như đang biểu diễn sức mạnh to lớn vô tận của thiên địa. Hả? Đột nhiên, hai mắt Lý Bắc Thần ngưng tụ nhìn về bầu trời phía nam đại hạ. Theo đó là vô số sấm sét hạ xuống, hư không ở nơi đó vặn vẹo, trong lúc mờ mờ ảo ảo lại hiện ra một vực sâu đen kịt. Vô số kiếp khí cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một màn chắn kiếp khí, chống chọi sấm sét đầy trời. Thiên đế, đây là sao huyệt thú kiếp. Khổng Tử nghiêm túc lo lắng nói, sao huyệt thú kiếp, ánh mắt Lý Bắc Thần mang theo mấy phần nghiêm trọng. Hắn đương nhiên biết cái gì là sao huyệt thú kiếp, vô lượng trung kiếp cuộn trào mãnh liệt, trong thiên địa không chỉ sinh ra thú kiếp đáng sợ, còn diễn sinh ra sao huyệt thú kiếp, mỗi một thú kiếp đơn độc so với sao huyệt thú kiếp liền giống như khoảng cách của quân lính tản mạn và quân lính chính quy, bất kỳ một sao huyệt thú kiếp nào đều thay nghén hơn mười mấy vạn thú kiếp. Đặc tính của thú kiếp chính là đồng hóa và dung hợp. Một khi hơn 10 vạn thú kiếp đi ra, sẽ tạo thành hậu quả khủng khiếp như thế nào, khó mà tưởng tượng được, nói không chừng chỉ trong mấy hơi thở đã có thể đồng hóa tất cả sinh linh của cả một thành trì. Thành thú kiếp, lấy đây làm cơ sở giống như lăn quả cầu tuyết vậy. Mấy tỷ, mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỷ thú kiếp không cần thời gian dài sẽ xuất hiện. Vô cùng khủng khiếp, mà sao huyệt thú kiếp như vậy, vậy mà lại xuất hiện ở lãnh thổ đại hạ thiên đình bọn họ. Âm âm âm, cùng với sấm sét đầy trời đánh xuống, phía tây cũng có một sao huyệt thú kiếp. Không đúng, là hai sao huyệt, Gia Cát Lượng nghiêm túc nói. Ở phía tây đại hạ, mặc dù sấm sét phủ xuống, lại có hai sao huyệt thú kiếp xuất hiện, trong lúc mơ hồ phảng phất có vô số tiếng gầm gừ từ đó truyền ra. Kinh khủng vô cùng, phía bắc cũng xuất hiện một sao huyệt, Tào Tháo ngưng trọng nói. Phía đông cũng có, Trương Lương vẻ mặt nghiêm nghị, từng sao huyệt thú kiếp giống như đều không thể ẩn núp được. Tất cả đều hiện ra, kiếp khí mãnh liệt đáng sợ, tràn ngập thiên địa, khiến cho không ít con dân đại hạ hai mắt cũng hơi đỏ lên. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm xúc bạo ngược, sáu sao huyệt thú kiếp, Tôn Vũ chăm chú nhìn, ánh mắt sáng chói, không nghĩ tới, đất đai Đại Hạ lại ẩn núp nhiều xào huyệt thú kiếp như vậy. Nếu không phải lần này để lộ, sợ là vẫn ở đây tích góp thực lực. Một khi đã tích góp đủ thực lực, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Chương 2420, luyện kiếp lò luyện. Thiên đại cơ duyên, Tôn Vũ, lập tức an bài, trấn áp 6 xào huyệt thú kiếp này. Chấm không cho phép bất kỳ một con thú kiếp nào ra ngoài. Hiểu chưa? Giọng nói Lý Bắc Thần uy nghiêm. Thú kiếp giống như thây mà kiếp trước hắn xem qua một số tiểu thuyết miêu tả. Có tính lây truyền vô cùng khủng khiếp. Một khi khống chế không tốt, nói không chừng một thành trì thoáng chốc sẽ hóa thành địa ngục trần gian. Thần, tuân chỉ, Tôn Vũ nghiêm nghị hành lễ. Ánh mắt hắn nhìn đám người Hạng Vũ, Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Ngô Khởi, ánh mắt nghiêm trọng, đi. Lúc này, hơn một nửa thống soái của quân đội đều rời đi. Vô lượng trung kiếp là kiếp nạn khủng khiếp có thể hủy diệt trung cực đại lục. Bất kỳ một sao huyệt thú kiếp nào, mặc dù vẫn chưa hoàn thành bước tích góp thực lực cuối cùng đã bị ý chí của trung cực đại lục bước ra. Nhưng thú kiếp tuyệt đối sẽ không ít hơn thiên trọng tam cảnh. Thiên đế, vô lượng trung kiếp bắt đầu rồi. Khổng Thánh ánh mắt nghiêm túc nói. Hiện giờ có hai việc, không thể không đề phòng. Thứ nhất, mặc dù xuất hiện 6 sao huyệt thú kiếp, nhưng cũng không biết được lãnh thổ triều ta có còn ẩn núp sao huyệt thú kiếp nào nữa không. Cần tăng thêm cảnh giác đề phòng. Thứ hai, thú kiếp đáng sợ, triều ta có thể chống đỡ được, không đại biểu cho những thiên đình còn lại đều có thể ngăn chặn được. Đến lúc đó, lời của Khổng Thánh còn chưa dứt, nhưng Lý Bắc Thần và các thần tử trong triều đều hiểu rõ. Thiên đình không chống đỡ được, sợ là sẽ phải lưu lạc thành đại dương thú kiếp, vô số sinh linh đều bị đồng hóa thành thú kiếp. Nếu lấy từng thiên đình làm nền móng sẽ xuất hiện số lượng thú kiếp hàng trăm tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh tượng này, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Thú kiếp còn có thể dung hợp lẫn nhau. Ai biết, có thể vì thế mà xuất hiện thú kiếp thiên cảnh tứ trọng hay không? Một khi thú kiếp thiên cảnh tứ trọng xuất hiện, quả thực chính là tai họa diệt thế. Đại Hạ bọn họ cũng khó mà chống chọi được. Càng không cần nói đến các thiên đình còn lại. Đến lúc đó, thú kiếp quét sạch thiên hạ. Càng ngày càng mạnh, có thể có thú kiếp thiên cảnh ngũ trọng xuất hiện. Lúc đó ai có thể ngăn chặn? Đây chính là chỗ đáng sợ của vô lượng trung kiếp, khiến cho chúng sinh rơi vào tuyệt vọng đáng sợ. Nắm chắc việc bố trí thiên hạ đại khảo lần thứ hai, việc thăm dò núi luân hồi cũng không được buông lỏng. Sắc mặt Lý Bắc Thần nghiêm túc nói, trước tình cảnh này cũng không còn cách nào khác, chỉ có tăng mạnh thực lực để cho Đại Hạ xuất hiện tồn tại thiên cảnh tứ trọng và thiên cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó, mặc kệ thú kiếp đông đảo mãnh liệt như thế nào, Đại Hạ thiên đình bọn họ cũng không sợ. Đột nhiên, trong mây tím bao phủ bầu trời, chợt giáng xuống từng lò luyện toàn thân màu tím. Lửa tím cuộn trào mãnh liệt, mỗi một thiên đình đều có một lò, chẳng qua là to nhỏ không giống nhau, ẩn chứa thần dị cũng không giống nhau. Ở trong Đại Hạ thiên đình, hiển nhiên cũng giáng xuống một lò, rơi xuống trên Vân Hải nơi tràn đầy khí vận của Đại Hạ thiên đình. Một luồng tin tức đi theo khí vận xuất hiện ở trong đầu của Lý Bắc Thần và các đại thần Đại Hạ. Luyện kiếp lò luyện có thể luyện hóa thú kiếp thành kiếp nguyên. Kiếp nguyên phân chia làm 5 cấp bậc. Luyện hóa thú kiếp thiên cảnh nhất trọng lấy được kiếp nguyên cấp 1. Luyện hóa thú kiếp thiên cảnh nhị trọng lấy được kiếp nguyên cấp 2. Như vậy có thể suy ra, 10 kiếp nguyên cấp 1 có thể dung hợp thành 1 kiếp nguyên cấp 2. 100 kiếp nguyên cấp 2 có thể dung hợp thành 1 kiếp nguyên cấp 3. 1.000 kiếp nguyên cấp 3 có thể dung hợp thành 1 kiếp nguyên cấp 4. Kiếp nguyên chính là một con đường sống còn của vô lượng trung kiếp. Có vô số hiệu quả kỳ diệu, có thể làm cho người ta lĩnh ngộ đại đạo. Một vị thiên đế thiên cảnh nhị trọng, cầm trong tay 1 kiếp nguyên cấp 3, sẽ có 3 phần hy vọng đột phá cảnh giới thành công. Thăng cấp thành thiên cảnh tam trọng. Hí, đây chính là ý chí của trung cực đại lục. Ban thưởng xuống dưới cơ duyên thứ hai sao? Ánh mắt của Lý Bắc Thần lộ ra khiếp sợ. Hơn nữa, lò luyện cũng có bất đồng, căn cứ vào khí vận ít hay nhiều của thiên đình để phân chia. Bây giờ luyện kiếp lò luyện rơi xuống, phần lớn là cấp 2, một ít cấp 3, không có một cái nào cấp 4 cả. Luyện kiếp lò luyện là cấp bậc nào mới có thể luyện hóa ra kiếp nguyên cấp bậc đó, mà luyện kiếp lò luyện rơi xuống Đại Hạ chính là cấp 3. Nói cách khác, Đại Hạ bọn họ có thể luyện hóa ra kiếp nguyên cấp 3. có thể khiến cho tồn tại thiên cảnh nhị trọng nhanh chóng đột phá cảnh giới, thăng cấp thiên cảnh tam trọng. Chỉ cần có đủ kiếp nguyên cấp 3, có thể tạo ra 100 vị thiên cảnh tam trọng, thậm chí 1000 vị thiên cảnh tam trọng cũng không phải là không có khả năng. Lần này ý chí trung cực đại lục ra tay quá lớn. Khương Thượng khiếp sợ nói, xem ra, vô lượng trung kiếp lần này mạnh đến nỗi ngay cả ý chí trung cực đại lục cũng cảm thấy sợ hãi. Chương 2421, luyện kiếp lò luyện. Thiên đại cơ duyên 2, bằng không, làm sao có thể ban thưởng xuống loại phương pháp nghịch thiên này? Phải biết rằng, trung cực đại lục trước kia gần như không có bất cứ một tồn tại thiên cảnh tam trọng nào. Mà hai lần ý chí của trung cực đại lục ban thưởng xuống cơ duyên lớn, đều là đang cố gắng xây dựng tồn tại thiên cảnh tam trọng. Lần đầu tiên, trực tiếp lập ra 3000 thiên tôn, ngang trời xuất thế, lần này, tạo cho vô số sinh linh hy vọng thăng cấp thiên cảnh tứ trọng thậm chí là thiên cảnh ngũ trọng. Luyện kiếp lò luyện còn có thể thăng cấp, 9 luyện kiếp lò luyện cấp 2 hợp nhất lại, có thể hóa thành luyện kiếp lò luyện cấp 3, 9 luyện kiếp lò luyện cấp 3 hợp nhất, có thể hóa thành luyện kiếp lò luyện cấp 4. Có thể thấy được, kế tiếp, không chỉ phải chém giết thú kiếp, cũng phải chém giết các thiên đình khác rồi. Lý Bắc Thần khôi phục lại sự bình tĩnh, uy nghiêm nói, đại chiến không ngừng, thật không hổ danh là vô lượng trung kiếp có thể hủy diệt trung cực đại lục. Tiếp đến, ai cũng không biết trung cực đại lục có bao nhiêu sinh linh mất mạng. Trời long đất lở, máu chảy thành sông, đều sẽ trở thành hiện thực. Luyện kiếp lò luyện. Ở bên trong Tu La Thiên Đình, mỗi một thiên tôn đều vô cùng kích động, hy vọng thăng cấp thiên cảnh tứ trọng. Quả nhiên, ý chí của trung cực đại lục sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Giáng xuống cơ duyên lớn lần thứ hai, chư vị, không nên bị cái cơ hội thăng cấp thiên cảnh tứ trọng xa vời làm cho đầu óc không bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ, chống chọi sao huyệt thú kiếp như thế nào? Tu La Thiên Đế thản nhiên nói, hắn nhìn quần thần trong điện, hơn nữa. 1000 kiếp nguyên cấp 3 mới có thể dung hợp là một kiếp nguyên cấp 4. Đây là muốn săn giết 1000 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể săn giết 1000 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng sao? Lời vừa nói ra, các vị thiên tôn giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân. Lạnh xuyên tim, 1000 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Với sự khủng khiếp của thú kiếp, ít nhất phải từ 3 thiên tôn bình thường trở lên mới có thể địch nổi. 6 vị trở lên mới có thể bảo đảm không bị giết chết. Cho dù là thiên tôn đỉnh phong, cũng phải 2 người hợp lực mới có thể nắm chắc chém giết được một con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Thiên đình Tu La của bọn họ có bao nhiêu thiên tôn đỉnh phong? 16 vị, tính toán đâu ra đấy, cũng là tương đương với 16 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Nếu muốn săn đủ 1000 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, mọi người rét run, hầu như không có khả năng, đều đi chuẩn bị đi. Chấn áp sao huyệt thú kiếp, 8 sao huyệt thú kiếp, cho dù mỗi một sao huyệt thú kiếp có chừng 2-3 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, cũng sẽ là một tai họa lớn, một cái không tốt, đừng nói là cái gì kiếp nguyên, chính là thiên đình Tu La chúng ta có thể bị thú kiếp dẫm chết tiêu diệt hay không, đều là vấn đề, chư vị, thận trọng, Tu La Thiên Đế chậm rãi nói, có thể trở thành thiên đế một phương, hắn nắm chắc thế cục hơn xa so với những người khác. Người khác thấy được cơ duyên, hắn lại có thể thấy được nguy cơ lớn. Thú kiếp là biểu hiện bên ngoài của vô lượng trung kiếp. Trình độ kinh khủng tuyệt đối vượt xa so với mọi người dự đoán. Vâng, các vị thiên tôn nghiêm nghị đồng ý. Thiên đình Đại Chăn, thiên đình Hư Nguyên, thiên đình Hằng Hà, thiên đình Vô Ma, thiên đình U Minh, thiên đình Bách Tộc, từng thiên đình đều khẩn cấp huy động. Quân đoàn dày đặc không trung, sát khí tràn ra. Chạy đi trấn áp những nơi để lộ ra sào huyệt thú kiếp. Cho dù là thiên đình Đại Chăn đã cướp đoạt được 120 vực của thiên đình Bách Tộc, cũng dừng lại quân Bắc Phạt, toàn diện ứng đối với sự uy hiếp của thú kiếp, tối thiểu nhất phải trấn áp được sào huyệt thú kiếp hiện ra. Phía Nam Đại Hạ, Tôn Vũ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, còn có 3 vị thiên tôn thuần phục lúc ban đầu, 6 người đứng sừng sững ở bên ngoài của một sào huyệt thú kiếp. Nghiêm túc thận trọng nhìn sao huyệt cuồn cuộn kiếp khí vô tận này. Bọn họ đứng ở bên ngoài, cũng mơ hồ cảm giác được con mắt của mình đỏ lên. Trong lòng có một loại cảm giác cuồng bạo, kiếp khí ảnh hưởng tâm trí. Tôn Vũ nhìn 3 quân đoàn sau lưng, lúc này phần lớn binh sĩ đều hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, giống như không cách nào khống chế được, muốn điên cuồng giết chóc. Đối với tồn tại chuẩn thánh,

Quỷ Hiếp Tử quản lý toàn bộ. Lúc này, bọn họ đã nhận được tin tức, Thiên Đình Vô Ma xâm lược trên quy mô lớn. Thiên Đình Vô Ma cũng dám ra tay đối với chúng ta. Sắc mặt của Khương Thượng lạnh nhạt nghiêm túc, Thiên Đình Vô Ma chỉ có khoảng hơn 10 vị thiên tôn mà thôi. Trinh phạt bọn họ, muốn chết phải không? Vô Ma Tiên Đế không phải người ngu, nếu dám ra tay thì hiển nhiên có nắm chắc. Quỷ Hiếp Tử trầm giọng nói, ta xem một chút rốt cuộc Vô Ma Thiên Đế có lá bài tẩy gì. Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Lý Tồn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, 6 người các ngươi đi tiến quân theo ta, nghênh chiến Thiên Đình Vô Ma. Khương Thượng quát lên, vâng, 6 người khẽ ôm quyền, trên mặt cũng mang theo ý lạnh. Thiên Đình Vô Ma, ban đầu đám người địch nhân kiệt, Viên Thiên Canh còn từng giúp bọn họ trấn áp xào huyệt thú kiếp. Bây giờ trở mặt, còn dám xâm phạm đại hạ của bọn họ. Thật là muốn chết, lần này đi tiến quân, không san bằng Thiên Đình Vô Ma, thề không rút quân về. Khương Thượng mang theo 6 người rời đi, lần này, nhất định sẽ có biến số. Khổng Thánh lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, có thể có biến số gì? Cùng lắm là những thiên đình cổ xưa kia mà thôi. Mặc dù Thiên Đế không có ở đây, nhưng dám cả gan ra tay thì trấn áp tất cả. Sắc mặt của Quỷ Cốc Tử lạnh lùng, rốt cuộc trên đại lục không có bao nhiêu thế lực có thể khiến cho đại hạ của bọn họ kiêng kỵ. Bên nhiều nhất chính là 9 đại thiên đình cổ đại, mà hôm nay, điều có thể làm cho Thiên Đình Vô Ma không hề chú ý đến chênh lệch về thực lực để đến trinh phạt. Hiển nhiên là có người làm chỗ dựa sau lưng, hoặc là có người sai xử, không thể xem thường 9 thiên đình cổ đại này. Sau lưng đều có thiên cảnh tứ trọng, Khổng Thánh nghiêm mặt, thiên cảnh tứ trọng hoàn toàn khác với thiên cảnh tam trọng. Cho dù thiên cảnh tứ trọng vừa mới được chứng đạo, còn lâu mới có thể so sánh với thiên cảnh tam trọng. Có thể thấy, cần từ 1000 tam đẳng nguyên kiếp mới có thể dung hợp được 1 tứ đẳng nguyên kiếp. Thua xa gấp ngàn lần, sinh linh cường đại chuẩn thiên cảnh tứ trọng không đáng nhắc tới trước mặt thiên cảnh tứ trọng. Thật sự, vô lượng trung kiếp trước đó, bàn cổ, 3000 đạo nhân, thần thánh đạo nhân và hồn nguyên đạo nhân, chính là thiên cảnh tứ trọng. Trong thiên địa, cũng chỉ có 4 người bọn họ là thiên cảnh tứ trọng. Thiên cảnh tứ trọng, ánh mắt Quỷ Cốc Tử thâm sâu. Hắn không biết, nếu hắn hợp tung liên hoành khí vận đại hạ, thần lực đại hạ, quân lực đại hạ và sức lực vạn dân đại hạ, có thể phát huy uy lực thiên cảnh tứ trọng hay không?